Chương 1240, đưa tới cửa nhiệm vụ. Chờ một chút, cái này tên ngốc cũng không phải là muốn. Triệu Dĩnh Hâm thân thể mềm mại run lên, lòng tràn đầy kinh ngạc. Một giây sau nàng liền biết, chính mình đoán đúng. Chỉ gặp thần thân hung hăng nuốt nước miếng, lại hít một hơi thật sâu bật hơi, dường như tại bình phục tâm cảnh. Sau đó, thiếu niên này đột nhiên đưa cánh tay trái ra, vòng qua Triệu Dĩnh Hâm cái kia giống như thiên nga trắng đồng dạng phần gáy, đem đỡ dậy về sau, một cái tay khác bắt đầu chân tay lóng ngóng cho nàng mặc quần áo. Đến lúc này, tổng miễn không một chút tiếp xúc da thịt, Triệu Dĩnh Hâm chôn ở ngực khuôn mặt sớm đã hồng diễm muốn, tâm loạn như ma. Lại nhìn thần thân, nguyên bản khô cạn cái kia hai đầu huyết ấn, giờ phút này lại lần nữa vỡ đê. Mẹ trứng, trưởng giáo chí tôn cũng nhanh đến, lại chậm như vậy nuốt sợ là sẽ phải không kịp. Vừa nghĩ đến đây, thần thân bỏ qua một bên cố kỵ, bắt đầu vung tay quá trán thay trong ngực giai nhân mặc quần áo. Mấy hơi sau đó, hắn cuối cùng đem mỹ nhân toàn bộ che lấp tại trong quần áo, mặc dù lớn tiểu không vừa vặn, giống như đại bào, nhưng chung quy có thể che mắt người mục đích. Lại nhìn Triệu sư tỷ, ân, trên mặt đỏ mặt tựa hồ chút bỏ đi rất nhiều, ôm nàng cũng không bằng trước đó như vậy nóng hổi, muốn đến tẩu hỏa nhập ma tình thế coi là ngừng a. Thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi xuống giường, thuận tiện lấy cho hôn mê bên trong nữ tử đắp kín cái chăn, lúc này mới triệt hồi huyền năng bình chướng, đi tới cửa trước. Ngoài viện mọi người chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, quay đầu nhìn qua, liền gặp thần thân cất bước mà ra, hai vị trưởng lão, nhanh chóng triệt hồi huyền năng bình chướng đi. Triệu sư tỷ đã không ngại, ngủ đông một trận có thể thức tỉnh. À vậy là tốt rồi, à, ngươi cái này cái mũi, lỗ mũi của ta làm sao? Thần thân một mặt mờ mịt, phốc, ha ha ha ha ha. Thần lão đại, ta đột nhiên rất ngạc nhiên ngươi là làm sao trấn an Triệu sư muội điên cuồng dị hình dáng. Đúng vậy a, đúng a, ngươi thế mà chảy máu mũi lại không tự biết, chậc chậc chậc, có biến nha. Âu Dương huynh đệ, Tào Bàn Tử bọn người nhao nhao ồn ào, từng cái đều là mặt mày hớn hở. Đến mức Lưu Tố Tố các loại ba tên nữ đệ tử, giờ phút này thì không khỏi tránh né lên thần thân ánh mắt, khuôn mặt phiếm hồng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thần thân dính dính dưới mũi, hắc, còn thật chảy máu. Hắn nhất thời đại quính, đem dùng tay áo bẩy đem lau sạch, trên mặt chứng chạc đàng hoàng giải thích, khụ khụ, nhất định là bởi vì ta vận công qua đựng, hư hỏa phía trên lui, lúc này mới. Được khỏi phải giải thích cũng là che giấu. Cũng là được, hư hỏa phía trên lui là giả, tâm hỏa tràn đầy mới là thật a. Ai nha nha tốt ngươi xấu hổ cái gì, ngươi cùng Triệu sư muội trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, chúng ta chúc mừng ngươi còn đến không kịp đâu. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới bổn tọa vừa tới, tựa hồ thì gặp được việc vui. Các ngươi mới vừa nói người nào cùng người nào trai tài gái sắc, một đôi trời sinh người đến. Đột ngột, bầu trời vang vọng một đạo hùng hồn thanh âm đàm thoại. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp đúng là trưởng giáo chí tôn đích thân tới, nhao nhao trinh nhiên, hành lễ, gặp qua trưởng giáo chí tôn. Miễn miễn, thanh vân tiêu nhẹ nhàng rơi xuống đất, một đôi mắt có chút hăng hái quan sát thần thân, cười hỏi tiểu tử ngươi lặng lẽ yên lặng, là cùng người nào vui kết lương duyên. Lại cũng không nói cho bổn tọa một tiếng, thần thân xấu hổ gãi gãi đầu, khụ khụ khụ, không có chuyện, trưởng giáo chí tôn có thể bị nghe bọn hắn mù lải nhải. Ha ha, người trẻ tuổi da mỏng, đã ngươi không muốn nói, bổn tọa liền làm cái gì cũng không biết, vẫn còn bớt một phần vui lễ đúng không? Thanh Vân Tiêu cười nhạt nói, trưởng giáo chí tôn thì chớ giễu cợt đệ tử, thật không có sự tình. Thần thân giả trang cười khổ hình, Thanh Vân Tiêu khoát khoát tay, trở lại chuyện chính, bổn tọa tự mình đến tìm ngươi. Chỉ vì có cái rất đặc biệt nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có thể có hứng thú. Ồ, còn mời trưởng giáo chí tôn nói rõ. Ừm, Thanh Vân Tiêu chậm rãi gật gật đầu, mắt sáng như đuốc đảo qua giữa sân hắn chư vị đệ tử. Văn Châu tường lớn nhất có ánh mắt sức lực, lúc này mở miệng cái kia. Trưởng giáo chí tôn, đệ tử còn có thể dục buổi sáng muốn lên, trước hết cáo từ. Thật tốt, các ngươi đều đi thôi, đợi chúng đệ tử rời đi, Thanh Vân Tiêu tiện tay vung lên. Phong hệ huyền năng bình chướng nhất thời phủ kín đại viện, lúc này mới lên tiếng nói, bổn tọa sau đó phải nói, là tuyệt mật, không được tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời, hiểu chưa? Vâng, đệ tử bổn tọa tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Thần thân cùng Liễu Như Yên, Chu Kính Ân ba người cùng nhau thở dài cam đoan. Theo tin tức đáng tin, luyện thú tông tìm gặp một chỗ thượng cổ mật tàng, bọn họ bí mật thăm dò đến bây giờ, đã khai quật ra chưa nhiều bảo bối. Hiện tại, bọn họ đang chuẩn bị công phá mật tàng tầng thứ ba. Không biết sao tiến độ bị ngăn trở, chậm chạp khó có thành tích. Tin tức này, trừ bổn tọa cùng mấy tên thái thượng trưởng lão bên ngoài, người khác hoàn toàn không biết. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng thầm động, xem ra cái kia áo vàng nữ tử đã bắt đầu có hành động. Nàng nói qua, các loại thời cơ chín muồi, sẽ cho cá biệt tông môn thả ra tiếng gió. Kể từ đó, liền có thể chuyển di luyện thú tông chú ý lực, ta cùng nàng mới tốt thừa cơ đục nước béo cò. Trưởng giáo Chí Tôn tuy là tam tinh huyền tông cảnh cường giả, lại cũng không có tâm chi thuật, bởi vậy đối thần thân giờ phút này trong lòng suy nghĩ hoàn toàn vô tri, phối hợp nói ra, bổn tọa dự định phái ra điều tra đội, lặng yên chui vào mật tàng chi địa, lại đem dò xét đến tin tức truyền về bản tông. Thần thân, ngươi riêng có đại vận tại thân, bổn tọa có ý cho ngươi lưu cái điều tra viên danh ngạch, không biết ý của ngươi như nào. Ách, còn mời trưởng giáo Chí Tôn tha thứ đệ tử vô lễ, đệ tử cũng không muốn tham dự việc này. Thần thân cung kính ôm một cái quyền, ồ, ngươi thì không hỏi trước một chút nhiệm vụ thù lao. Thanh Vân Tiêu giống như là cầm lấy kẹo que dụ hoặc tiểu hài tử quái thúc thúc, khuyên nhủ, ngươi phải biết, bổn tọa tự mình định ra nhiệm vụ, không đạt tuyệt mệnh cấp, chỉ ít cũng là thượng phẩm cực hiểm cấp, nhiệm vụ thù lao thế nhưng là dị thường phong phú nha. Tại Thanh Vân Tông, tông môn nhiệm vụ dựa theo độ khó khăn lớn nhỏ, tổng cộng chia làm 5 cái đại tầng thứ, theo thứ tự là sơ giai, trung giai, cao giai, cực hạn, còn có tuyệt mệnh. Bên trong mỗi cái nhiệm vụ lại chia nhỏ 3 phẩm cấp. Tỷ như sơ giai hạ phẩm nhiệm vụ, là mặt hướng ngoại môn đệ tử mở ra. Nếu như là sơ giai hạ phẩm nhiệm vụ, thực lực cường đại ngoại môn đệ tử, một người thì dám tiếp nhận. Sơ giai trung phẩm, sợ là muốn 3 năm người tiểu đội mới có thể thắng đảm nhiệm. Nhưng nếu là sơ giai thượng phẩm nhiệm vụ, thường hay muốn gom góp 30, 50 người mới dám thử một lần. Trung giai nhiệm vụ, nhất định phải nắm giữ nội môn đệ tử thân phận mới có thể xác nhận. Cao giai nhiệm vụ, thì không phải đệ tử hạch tâm không dám nhận. Cực hiểm nhiệm vụ liền càng thêm hung ác, chỉ mặt hướng thực lực cực mạnh đệ tử hạch tâm đoàn đội, hoặc là chân truyền đệ tử, để đó không dùng các trưởng lão mở ra. Đến mức sau cùng cái kia danh xưng tuyệt mệnh nhiệm vụ, ít nhất phải có một tên chân truyền đệ tử áp trận, lại hô bằng gọi hữu đưa tới rất nhiều hạch tâm đệ tử hoặc là bên trong ngoại môn trưởng lão trợ trận, mới dám thử một lần. Thần thân nghe vậy, tựa hồ tuyệt không động tâm, chậm rãi mà nói, đa tạ trưởng giáo Chí Tôn hảo ý, nhưng mà tông môn nhiệm vụ thường hay càng là hung hiểm, hồi báo suất mới càng cao a. Đệ tử tham sống sợ chết, lại thêm mới rất nhiều tông môn cống hiến, thượng phẩm linh thạch chưa kịp tiêu xài đâu, như bởi vì tiếp cái nhiệm vụ đem mạng nhỏ mình cho ném, há không thiệt thòi. Chương 1241, giam lỏng. Thanh Vân Tiêu hiển nhiên không nghĩ tới thần thân lại cự tuyệt như thế dứt khoát. Hơi Pai Không OC khẽ giật mình về sau, hắn tràn đầy chế nhạo nói, cái này cũng không giống như bổn tọa biết rõ thần thân chi tính cách a. Sao thì một điểm mạo hiểm tinh thần đều không có, tuổi còn trẻ liền đã mất nhuệ khí. Người tại Thanh Vân Lôi phía trên thời điểm, cỗ này quả cảm không sợ tinh khí thần đều chạy đi đâu. Hừ, thật không nghĩ tới ngươi lại cũng là hạng người ham sống sợ chết, uổng bổn tọa coi trọng như thế ngươi. Thần thân nhíu mày lại, tâm đạo, muốn kích ta. Ngươi lại còn coi ca là đầu thẳng thắn tiểu tử ngốc hay sao? Như tại trước kia, trưởng giáo Chí Tôn tự mình ban bố nhiệm vụ, thần thân có rảnh lời nói đi thử một lần cũng không sao. Dù sao khen thưởng phong phú, mà lại lấy hắn chân thực thủ đoạn, tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ cũng chưa chắc không thể thử một lần. Nhưng lúc này, tiên thiên mật tàng nhiệm vụ này hắn lại là tuyệt không nguyện đụng. Bởi vì hắn đã sớm cùng áo vàng nữ tử thương lượng xong, cũng biết như thế nào công phá tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 phương pháp. Giờ phút này, hắn như đón thêm lấy trưởng giáo Chí Tôn nhiệm vụ, khẳng định sẽ theo Thanh Vân Tông đông đảo chân truyền đệ tử, bên trong ngoại môn trưởng lão nhóm cùng một chỗ hành động, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều không tiện. Kết quả là, thiếu niên cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, hắc hắc, là người đều sợ chết, đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Thanh Vân Lôi phía trên, cái kia là có người hư ta trong sạch, không còn cách nào khác phía dưới, đệ tử đành phải nghênh đón. Huống hồ sau đó ta coi như chết thật, ta ân nhân hảo hữu cũng sẽ nhận được đền bù tổn thất. Có thể trưởng giáo Chí Tôn ngài hiện tại cho ta nhiệm vụ này, cửu tử nhất sinh không nói, vạn nhất ở ra rắm, chỗ tốt gì đều vơ vét không đến, đệ tử đương nhiên không chịu mạo hiểm. Nghe đến nơi này, Thanh Vân Tiêu lạnh hừ một tiếng, hừ, ngươi còn thật có thể cưỡng từ đoạt lý. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bổn tọa cần chuẩn bị cho ngươi như thế nào sau lưng tài, mới có thể làm ngươi động tâm, quyết nghị đi bốc lên một mạo hiểm. Cái này sao, dễ nói, một khi đệ tử bất hạnh vẫn lạc tại bên ngoài. Trưởng giáo Chí Tôn chỉ cần chu bị thượng phẩm linh thạch 500.000 cân, chia đều cho mới chư vị đang ngồi là đủ. 500.000 cân, thượng phẩm linh thạch, Thanh Vân Tiêu ngữ điệu sách cao quãng tám, thần thân lại là một bộ lưu manh tư thái, dọa không được cũng ngủ không được, bình thản ung dung gật gật đầu, không sai. Thanh Vân Tiêu lão mắt híp lại, lặng im một lát sau, lại thật gật gật đầu, tốt a, việc này chuyện rất quan trọng, bổn tỏa phá lệ đáp ứng ngươi chính là. Ai u ta đi, lão gia hỏa này thật có thể đáp ứng. Ca là cố ý công phu sư tử ngoạm nha, Không được, ta quyết không thể theo Thanh Vân Tông người, tổ đoàn, nếu không chắc chắn bị cản tay. Huống hồ, lão gia hỏa này như thế khẳng khái, tất có ẩn tình khác. Nói không chừng hắn căn bản không có ý định thực hiện lời hứa. Dù sao nghe được lời này, cũng chỉ có Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão, đến lúc đó hắn muốn trốn nợ thật sự là rất dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên lại nói, trưởng giáo chí tôn chớ vội đáp ứng, trừ 100.000 cân thượng phẩm linh thạch bên ngoài, đệ tử còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Ngươi nói, đệ tử muốn cho trưởng giáo chí tôn lập xuống huyết khế chứng từ, hoặc là ngay trước tất cả mọi người đệ tử, trưởng lão mặt nói ra lời ấy. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi là đang chất vấn bổn tọa thành tín sao? Đem việc này ngay trước các đệ tử cùng trưởng lão mặt nói ra. Cái kia bí mật này chẳng lẽ không phải mọi người đều biết? Hỗn trướng, Thanh Vân Tiêu nhất thời giận dữ, bị huyền năng mê vụ che chắn chân dung nhìn không thấy phẫn nộ thần sắc, nhưng giờ phút này, lão giả này tam tinh huyền tông cảnh uy áp, cũng đã hiện lên rời núi lấp biển chi thế đánh tới, cuồng bá cùng cực. Thần thân đằng đằng đằng một liền lui về phía sau mấy bước, cuối cùng hai chân mềm nhũn, ngồi xổm nằm trên mặt đất, trên mặt lại không chịu nhả ra, đệ tử cũng không phải là không tin được trưởng giáo chí tôn, ta chỉ là sợ ngài quý nhân hay quên sự tình, vạn nhất vô ý phía dưới quên đâu. Thiếu niên này trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác, coi như ngươi sợ để lộ bí mật, không chịu ngay trước tất cả trưởng lão cùng đệ tử mặt nói, chẳng lẽ ngươi lập cái huyết khế chứng từ cũng không chịu sao? Cái CMM chứ, lão hỗn đản kia quả nhiên không có ý định thực hiện lời hứa, cho nên mới sẽ thẹn quá hóa giận a. Lại thấy đối phương hất lên tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, hừ. Thần thân a thần thân, chớ có đem bổn tọa đối ngươi ân trạch xem như ỷ lại trận chiến. Ngươi không đi, tự nhiên có rất nhiều người đi. Mặt khác, việc này ngươi đã hiểu rõ tình hình, lại không chịu đi, vì bảo thủ bí mật, bổn tọa chỉ có thể đưa ngươi giam lỏng nơi này. Không có ta mệnh lệnh, không cho ngươi rời đi trạch viện nửa bước, cũng không cho gặp bất luận cái gì người sống. Cái gì, trưởng giáo chí tôn, cái này không công bằng. Thần thân nhất thời giận, nếu như trưởng giáo chí tôn sợ đệ tử để lộ bí mật, đệ tử nguyện lập xuống huyết thệ, ba im miệng. Ngài lại không thể vì vậy mà hạn chế ta tự do a. Thanh Vân Tông ngàn quy trăm pháp chi bên trong, cũng không có cái nào một đầu nói, trưởng giáo chí tôn sợ đệ tử trong tông dò dỉ bí mật, liền đem giam lỏng đạo lý a. Hắn lời vừa nói ra, Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão cũng đều giúp nói chuyện, đúng vậy a trưởng giáo chí tôn, còn mời ngài nghĩ lại. Ta Liễu Như Yên nguyện vì thần thân đảm bảo. Đảm bảo, hừ, việc này liên quan đến ta Thanh Vân Tông có thể hay không quật khởi chi môn vật, người gánh xứng đáng sao? Cái này, tốt, ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Thần thân lên cơn giận dữ, trưởng giáo chí tôn là muốn giam lỏng đệ tử. Ngươi dựa vào cái gì? Ta lại không phạm sai lầm. Hắn cùng áo vàng nữ tử ước định thời gian gần, trước đây còn dự định hồi đại hạ quốc một chuyến đây. Giờ có khỏe không, trực tiếp bị Thanh Vân Tiêu cấm túc, cái này còn phải. Lại nghe đối phương trầm giọng nói, ngươi là không có phạm sai lầm, nhưng ngươi biết không nên biết sự tình, tự nhiên muốn trả giá đắt. Việc này là ngươi nói cho ta biết nha. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bổn tọa nguyên lai tưởng rằng ngươi là không sợ dũng giả, nghĩ thầm nhiệm vụ này ngươi khẳng định sẽ tiếp, cho nên mới chi tiết cáo chi. Thanh Vân Tiêu phúng nhưng cười một tiếng, nói, ha ha, ai có thể nghĩ. Bổn tọa lại nhìn nhầm, việc này lớn, cho dù tông quy môn điều bên trong không có cái này một hạng. Bổn tọa không thể không thận trọng. Cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một thời gian. Ngươi cũng không chịu tiếp nhận nhiệm vụ, đợi tiên thiên mật tàng tra ra manh mối về sau, bổn tọa vẫn là sẽ trả ngươi tự do. Nghe đến nơi này, thần thân tâm lý chỉ muốn chửi thề, ta xxx ngươi cái hắc động a. Các loại tiên thiên mật tàng tra cái tra ra manh mối. Cái kia ai biết muốn đợi bao lâu, ta cùng áo vàng nữ tử ước định làm sao bây giờ. Đây chính là tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 a. Ca còn trông cậy vào có thể kiếm đến chút bảo bối, hơn nửa năm sau cướp cô dâu thời điểm, cũng tốt có chỗ ỷ lại. Trong lúc nhất thời, thiếu niên tâm tư bách chuyển, bất chợt tới nhiệm vụ, cường đạo logic trưởng giáo chí tôn, đánh vỡ hắn tất cả kế hoạch. Thanh Vân Tiêu mặt mày khẽ đảo, không nhìn thẳng thần thân phàn nàn thái độ, ngược lại nhìn về phía Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, hai người các ngươi vốn là sơn môn trưởng lão, bây giờ lại đã song song tấn thăng nội môn chức vụ. Có nghĩa vụ tuân theo bổn tỏa hết thảy chỉ lệnh. Hai tuần về sau, các ngươi đều muốn làm dò xét tiểu tổ thành viên, cùng hắn mấy cái tên trưởng lão cùng nhau xuất phát, chạy tới rơi khóc sơn mạch. Chương 1242, bị buộc đi vào khuôn khổ. Tại tu giới, tông môn trưởng giáo chí tôn chính là nhất tông chi chủ, chí cao vô thượng. Nhưng hắn cùng thế tục giới hình tượng đế vương so, lại cũng có được chỗ khác biệt. Ở thế tục giới, đế vương một lời đã nói ra, liền có thể điều thiên quân vạn mã, chủ đại quyền sinh sát. từ vương công đại thần, cho tới bình minh bách tính, không dám không theo. Nhưng tại tu giới, đại đa số tông môn trưởng giáo chí tôn mặc dù cũng có được chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng là bình thường cũng sẽ không cho còn không trưởng thành, hoặc là nói là tiềm lực còn rất sung túc các đệ tử, ủy nhiệm một chút có cực đại nguy hiểm tính mạng nhiệm vụ. Bọn họ phần lớn hội lấy tuyên bố nhiệm vụ hình thức, để các đệ tử căn cứ nguyên tắc tự nguyện xác nhận hoặc là từ bỏ. Đây cũng không phải nói tu giới tông môn trưởng giáo chí tôn so thế tục giới đế vương càng có lương tri. Chân thực nguyên nhân là, tu giới tông môn đại thế, chủ yếu dựa vào đứng đầu cường giả số lượng đến chống lên cạnh cửa. Mà ở thế tục giới, huyền hoàng cảnh cường giả giống như phượng mao lân giác, cái gọi là đứng đầu cường giả, cũng chính là chút huyền vương cấp nhân vật. Một tên huyền vương lại thế nào châu bò, cũng chơi không lại mấy vạn đại quân mệt mỏi đều cho ngươi tươi sống mệt chết. Muốn chạy trốn, không có đạt tới huyền hoàng cảnh, không thể huyền khí hóa rực, một khi lâm vào trùng vây, trốn là không thể nào. Cho nên, thế tục giới đế vương trưởng khống binh quyền, liền nắm giữ tuyệt đối đại quyền sinh sát. Mà tại tu giới, tông môn tiền đồ chủ yếu ký thác vào đứng đầu cường giả trên thân, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đứng đầu cường giả từ đó tại sao? Tự nhiên là theo đệ tử từng bước một thăng lên tới. Nếu là loại kia cùng loại với bên ngoài khách khanh trưởng lão, bình thường gặp phải sự kiện trọng đại, tông môn cao tầng còn thật không dám dùng. Dù sao khách khanh trưởng lão cùng tông môn không có cảm tình, cũng không có thiên ti vạn lũ quan hệ, nói phản hắn thì phản. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tông môn đối đệ tử đều sẽ nới lỏng chính sách. Riêng là tiềm lực thật tốt đệ tử, tông môn cao tầng không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không mạnh làm bọn hắn đi chấp hành một chút cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, làm loại này gần như tự đoạn căn cơ chuyện ngu xuẩn. Có thể tông môn trưởng lão thì có chỗ khác biệt, một là bởi vì bọn hắn tuổi tác bầy ở cái kia, tiềm lực tăng lên độ so với đệ tử tới nói tương đối có hạn, thứ hai, bọn họ tại tông môn hưởng thụ nhiều năm phúc lợi, một khi có nguy nan thời điểm, tự nhiên muốn đứng ra. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, đã là như thế. Bởi vậy, trưởng giáo chí tôn không tốt sáng loáng lệnh cưỡng chế thần thân như thế nào, một khi hắn thật làm như thế, đệ tử là có quyền hướng thái thượng trưởng lão viện khởi xướng lên án. Nhưng là, Thanh Vân Tiêu Sai xử Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân làm những gì, liền có thể không cố kỵ gì, chờ các ngươi đến rơi khóc sơn mạch, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi, cáo chi các ngươi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nói xong, phía sau hắn hai cánh chấn động, nhìn xem liền muốn phóng lên tận trời thời khắc, thần thân đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Ngươi còn có chuyện gì? Hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, đệ tử nghĩ thông suốt. Thần thân giả trang làm ra một bộ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đáng thương thần sắc. Nói, đệ tử cũng không hy vọng xa vời sau khi chết có thể có 500.000 linh thạch đền bù tổn thất, chỉ cần trưởng giáo chí tôn lập tức cho đệ tử 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, ta liền nguyện đón lấy nhiệm vụ này. Hừ, tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham không mẫn a. Thanh Vân Tiêu ngoác ngoác băng lãnh khóe miệng, trưởng giáo chí tôn minh giám, cũng không phải là đệ tử tham lam, đệ tử thật sự là không cam lòng bị giam lỏng ở đây a. Mới ngài không phải nói, để Chu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão hai tuần về sau ra lại phát sao? Đệ tử lấy được những linh thạch này, chính là muốn tại trước khi lên đường bế quan 2 tuần, tăng lên cảnh giới, nhìn xem phải chăng có hy vọng đột phá chí huyền hoàng cảnh, cũng tốt nhiều chút bảo mệnh tư bản. Đến mức nhiệm vụ đạt thành sau khen thưởng, đệ tử không còn dám yêu cầu xa vời nửa phần. 10.000 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, Thanh Vân Tiêu ngược lại cấp nổi. Huống hồ, hắn nhiệm vụ này thái thượng trưởng lão đoàn đã ước định qua, thuộc về tuyệt mệnh cấp. Nếu như thần thân có thể thuận lợi hoàn thành, trở về được chia điểm cống hiến tông môn đếm đều đầy đủ đổi lấy ngót nghét 1 vạn cân thượng phẩm linh thạch. Sau đó, lão gia hỏa này chậm rãi gật gật đầu, tốt, bổn tọa giống như ngươi mong muốn. Tiếng nói kết thúc đồng thời, hắn hất lên tay áo, bạch quang chợt hiện về sau, trang bị vạn cân thượng phẩm linh thạch dương lớn liền tại thiếu niên kia trước mắt lũy ngăn nắp. Thần thân trung thực không khách khí, với bàn tay lớn một cái, toàn bộ bỏ vào trong túi. Lại nghe trưởng giáo chí tôn thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, cái này 2 tuần bên trong, ngươi chỉ có thể tại trong tông bế quan. Mặt khác, tiên thiên mật tàng tin tức, trưởng giáo chí tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn giữ kín như bưng. Người tự giải quyết cho tốt, vứt xuống như thế câu nói về sau, Thanh Vân Tiêu sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ 2 lần, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thần thân tiểu tử, ngươi làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Là vì cái kia vạn cân linh thạch, vẫn là nói, ngươi thật chịu không được giam lỏng nỗi khổ. Thần thân a thần thân, không phải bản trưởng lão nói ngươi. Giam lỏng ở trong tiểu viện này lại có thể thế nào? Tiên thiên mật tàng điều tra luôn có kỳ hạn, ít thì 1-2 tháng, nhiều thì cũng liền 1 năm nửa năm, người coi như bị vây ở này, cũng dù sao cũng tốt hơn tại bên ngoài mất mạng a. Liễu trưởng lão cùng Chu Kính Ân một trước một sau mở miệng. thiếu niên lặng yên mở ra biết hết đồ, xác định Thanh Vân Tiêu đã bay ra ngoài trăm dặm, lúc này mới bĩu môi, ta không tiếp thụ, là sợ trưởng giáo chí tôn về sau cho ta làm khó dễ a. Thật không nghĩ tới, đường đường tôn sư một giáo, hành sự thế mà cũng hội không chịu được như thế, hoàn toàn không để ý phép tắc. Xuyệt xuyệt xuyệt, ở sau lưng nghị luận tông trưởng, ngươi không muốn sống. Hắc hắc, ta đây không phải nhất thời giận mà. Thần thân gãi gãi đầu, nói, bất quá cũng may có hai vị trưởng lão cùng đi, đệ tử cái này trong lòng cũng có thể an tâm một chút. Thần thân nói dối, không có cách, hắn cùng áo vàng nữ tử ước định là tuyệt đối không thể để lộ. Thiếu niên này đã nghĩ kỹ, các loại thời cơ chín muồi, hắn thì chuồn đi. Chỉ cần thái thượng trưởng lão một loại người vật không tự thân xuất mã, lấy thần thân bây giờ tu vi, lại phối hợp viên mãn cấp lưu ly thiên vũ, liền xem như huyền hoàng đỉnh phong, cũng chỉ có tại hắn cái mông phía sau hít bụi mệnh. À, đúng, triệu sư tỷ còn ở bên trong hôn mê đâu. Thần thân mãnh liệt vỗ ót một cái, ta không sao, đang lúc này, cửa phòng mở ra, một cái tử đồng tóc xanh rượu tư thế mỹ nữ dạo bước mà ra, trừ Triệu Dĩnh Hâm còn có thể là ai. Chỉ bất quá giờ phút này, nàng mặc lấy cũng không phải là thần thân thay càng thay quần áo, mà chính là một bộ bích quần dài màu lam, ân, Thanh Vân Tông hạch tâm nữ đệ tử phù hợp. À, nàng đã đổi qua quần áo, lúc nào ta lại hoàn toàn không biết, cái này tưởng niệm cùng một chỗ, thần thân rất cảm thấy nghi hoặc chờ một chút. Mới Thanh Vân Tiêu tới đây thời khắc, rõ ràng từng lấy thần hồn năng lực nhận biết điều tra cả tòa sân nhỏ, vì sao không có phát hiện mê man tại phòng ngủ Triệu Dĩnh Hâm. Y theo lão gia hỏa kia tính cách, phát hiện trong phòng ngủ ngủ cá nhân có thể nhắm mắt làm ngơ, từ đầu đến cuối cũng không xách một câu. Cái này không bình thường a. Chẳng lẽ, chương 1243, một điều thỉnh cầu. Chẳng lẽ Triệu sư tỷ đang thức tỉnh trí nhớ, nhặt lại tu vi về sau, tận lực che giấu phía dưới, liền tam tinh huyền tông cảnh Thanh Vân Tiêu đều không thể cảm giác được nàng tồn tại. Thần thân càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này phù hợp nhất tình lý. Nhưng câu hắn quan sát, Triệu Dĩnh Hâm nóng nảy trạng thái hướng tới bình tĩnh thời điểm, nàng tu vi cũng chỉ có ngũ tinh huyền hoàng mà thôi. Ngũ tinh huyền hoàng cảnh, coi như nàng cực dùng hết khả năng che lấp khí tức, cũng nhất định không khả năng chạy ra Thanh Vân Tiêu cảm giác mới đúng a. Thiếu niên này mặc dù đầy bụng nghi ngờ, có thể trở ngại trước đó hắn đối Triệu Dĩnh Hâm làm qua sự tình, rất cảm thấy xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không tiện hỏi nhiều. Lại nhìn Triệu Dĩnh Hâm, cô nàng này tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhàn nhạt nhưng ôm quyền thở dài, hai vị trưởng lão, đệ tử thể nội còn có huyền thực chi lực còn sót lại, nóng lòng luyện hóa, liền đi đầu một bước. A, tốt, tốt, sau đó, thiếu nữ bước liên tục khẽ rời, mấy cái thả người liền đã nhảy ra sân nhỏ, trốn đi nơi khác. Bỏ không thần thân một người sờ lấy mũi, ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia, đệ tử đến Linh Thạch, trước khi bế quan muốn trước đi dạo một vòng trong truyền thuyết Thanh Vân Thành Thương Khu, cũng đi trước a, hẹn gặp lại. Chờ một chút, Liễu Như Yên một cái đè lại hắn đầu vai, hắc hắc, số tiểu tử muốn chạy đi. Bái sư chuyện này còn không có rơi vào đâu, ách, không bái được hay không? Không được, ngươi thì thành thành thật thật đi theo ta đi. Liễu Như Yên phượng trừng mắt, rất nhiều mỹ người đàn bà chua ngoa chi tư, một tay nhấc trượt lên thần thân bả vai, phần lưng đã đưa ra hai phiến huyền năng cánh lông vũ, nhìn xem liền muốn nhảy vọt lên trời. Khoan khoan khoan, ta đi, đi còn không được sao? Nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho ta trước phối tốt huyền thực a. Huyền thực, đúng thế, ngươi không phải nói Thanh lão ham mê ăn uống chi dục, để cho ta lấy mỹ thực đem dụ sao? Chính mình nói chuyện chính mình cũng quên hay sao? Hừ, tốt a, ngươi nhanh đi mau trở về, cũng đừng nghĩ đến dở trò gian a. Biết, giây lát, thần thân đã đem 99 đạo thiên hương long tịch yến phối thành một bàn, bị Chu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão một trái một phải dắt lấy cánh tay, vút không mà đi. Không bao lâu, trước mắt cảnh trí để thần thân có loại ẩn ẩn cảm giác quen thuộc. Lại bay một lát, trông về phía xa lục mặt, một hồ nước, một gian nhà cỏ, một lão giả thả câu ở đây, chính là thần thân mới vào Thanh Vân Tông lúc thấy qua tình hình. Cái đầu kia mang mũ rộng vành, tay cầm cần câu nửa nằm tại trúc trên ghế mây lão đầu, dĩ nhiên chính là Thanh Phong Dương Thanh lão. Phiêu nhiên rơi xuống đất về sau, lão sâu rượu Chu Kính Ân thay đổi bình thường ngoan du côn thái độ, thần sắc cung kính, nhẹ chân nhẹ tay lượn quanh một đoạn ngắn khoảng cách. Đợi thấy rõ Thanh lão vẫn chưa ngủ say thời điểm, mới gấp đi mấy bước tiến lên, chắp tay bái nói, sư điệt Chu Kính Ân gặp qua Thanh lão. Thả câu lão giả nắm cầm cần câu lão tay run một cái, tiếp theo đột nhiên đứng dậy, quay mặt lại cũng là một trận chửi mắng, người cái tên nhóc khốn nạn. Thật vất vả có cá cắn câu, người cái này một cuống họng cho hết giống chạy. Xéo đi, a, Như Yên cũng tới, tới gần chút, hôm nay có hay không cho lão phu mang cái gì tốt ăn đến nha. Năm thảo. Cái này mẹ nó cũng có thể a. À. Thần thân nhất thời sạm mặt lại, tâm đạo cái này Thanh lão thái độ chuyển biến cũng quá nhanh, trước một giây còn đem Chu Kính Ân mắng cái máu chó đầy đầu, sau một giây lại như cái tham ăn hỏa ái lão đầu, cùng Liễu Như Yên thân hòa đàm tiếu. Mà đối với mình cái này người sống sờ sờ, đối phương trực tiếp làm như không thấy. Liễu Như Yên hé miệng cười một tiếng, nói, đệ tử hôm nay tới đến vội vàng, còn thật không cho ngài mang đến cái gì mỹ thực. Lão đầu kia nguyên bản tràn đầy nụ cười sắc mặt nhất thời cứng đờ, không có đợi hắn nổi giận, Liễu Như Yên ngay sau đó đến, bất quá. Đệ tử hôm nay cho ngài lão mang đến một vị rất đặc biệt người đâu. Cát, cái gì người đặc biệt? Thanh lão dựng râu trừng mắt, ngươi chính là mang đến một đầu đặc biệt heo, lão phu cũng lười. Lười nhắc phản ứng hai chữ còn chưa thốt ra, Liễu Như Yên nửa câu nói sau liền đã lọt vào tai, trên người hắn có thế gian này nhất đẳng huyền thực món ngon. Ai u là vị thiếu niên này a? Kha kha kha kha, lão phu thì đã sớm nhìn thấy ngươi, chỉ xem ngươi này tướng mạo, liền biết là thế gian này hiếm có thiếu niên anh tài oa. Tới tới tới, nhanh đến lão phu bên cạnh ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Chu tử ngươi tranh thủ thời gian chuyển tảng đá phốc quét sạch sẽ, mời vị thiếu niên này anh tài ngồi xuống nha, làm sao cao tuổi rồi còn như vậy không có ánh mắt. Phốc, thần thân triệt để im lặng, hắn hôm nay có thể tính kiến thức cái gì gọi là ngã theo chiều gió, trở mặt so lật sách còn nhanh. Thiếu niên khóe miệng co giật, đáy lòng thầm nghĩ, lão nhân này. Thật sự là đã từng Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão đứng đầu, huyền tông cảnh đại năng a. Làm sao nhìn như thế không đáng tin cậy đâu. Cùng lúc đó, bên tai lại truyền đến Liễu Như Yên nhắc nhở âm thanh, tiểu tử ngốc còn thất thần làm gì. Mau chóng tới nha, thần thân kiên trì đi lên phía trước. Hắc, thế nào còn nhăn nhăn nhó nhó đâu, cũng không phải cô nương ra. Mau tới, để lão phu cẩn thận nhìn một cái ngươi mang đến huyền thực. A không đúng, là ngươi anh tư. Thanh lão cười tâu tét một miệng răng vàng khè, nụ cười kia thực tình là muốn nhiều ấm áp có bao nhiêu ấm áp, muốn nhiều an lành có bao nhiêu an lành. Chỉ tiếc, lão giả cái này bộ dạng cũng không phải là hướng về phía thần thân bản thân, mà là nhằm vào lấy hắn mang đến mỹ vị món ngon. Thần thân ngồi, nói ngay vào điểm chính, đệ tử mang đến huyền thực không thể coi thường, còn mời ngài thả ra huyền năng bình chướng che người tai mắt, lại an tâm muốn dùng. Ha ha ha ha ha, người vẫn rất hội làm người khác khó chịu vì thèm a. Bổn tòa thị thích trương diện ăn, cái này tại Thanh Vân Tông bên trong cũng không phải bí mật gì. Lão phu liền địa giai huyền thực đã từng phẩm qua, làm sao đến mức. Chờ một chút, lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng đánh gãy, Thanh lão, trước đó, chỉ thức muốn mời ngài đáp ứng một việc. Làm sao, còn theo lão phu nói về điều kiện đến, chỉ thức không dám, nhưng mà, kẻ này chính là ta từng theo ngài nhắc lên thần thân. Ồ, nghe xong lời này, Thanh lão bất cần đời thái độ ngược lại là thua PTMAS 3 mét liếm 3 phần, có chút hăng hái dò xét thần thân vài lần, cười nói, người cũng không phải là muốn để tiểu tử này dùng một bữa ăn ngon hối lộ lão phu, thu hắn làm đồ đệ a. Không sai, tiếp đó, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân ngươi một lời ta một câu, đem thần thân tại Thanh Vân trên lôi đài phát sinh hết thảy bí mật truyền thanh cáo chi. Làm Thanh lão nghe thấy, thiếu niên này vị thấp lực cạn, bởi vì giáp tam sơn miễn trừ gấp đôi điểm cống hiến xử phạt về sau. Đôi mắt già nua bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo khen ngợi tinh quang, ngô. Tiểu tử ngươi coi như không tệ, khó trách hắn hai không ngừng cho lão phu ngươi. Tốt, chỉ cần ngươi dâng lên huyền thực tuyệt diệu, lão phu liền thu ngươi tên đồ nhi này a. Nghe vậy, thần thân chính mình nửa điểm cảm giác cũng không có, ngược lại là Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên cực kích động, liên tục thúc giục thần thân, tiểu tử ngốc còn thất thần làm gì. Nhanh lên mang thức ăn lên a. Ách, mang thức ăn lên, ta thế nào cảm thấy mình đột nhiên biến thành điếm tiểu nhị. Thiếu niên lật cái đại bạch nhãn, ngay sau đó hắng giọng, nói, đệ tử mặc dù nhận Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão ý đẹp, cũng biết bọn họ là tốt với ta. Không biết sao đệ tử thiên tư ngu dốt, huyền tu thiên phú càng là thấp kém không chịu nổi, tuyệt không dám hy vọng xa vời ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Lần này huyền thực dâng lên, chỉ là một cái nho nhỏ thỉnh cầu, ngài nếu có thể đáp ứng, đệ tử dư nguyện là đủ. Chương 1244, Thanh lão chi kinh hãi. Nghe vậy, Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên sắc mặt nhất thời thì đổ xuống tới, người tiểu tử này nói cái gì lời vô vị đâu. Thanh lão, ngài khác chấp nhặt với hắn, hắn cũng là da mặt mỏng, muốn bái ngài làm thầy nhưng lại không tiện ý tứ, lúc này mới. Thật tốt, Thanh Phong Dương khoát khoát tay, không mặn không nhạt nói, chính hắn giải miệng, ta cũng còn không có điếc, có cái gì để chính hắn nói là được. Không bằng người trước nói cho lão phu, người thỉnh cầu là cái gì. Thần thân ngược lại không có vội vã nói điều kiện. Mà chính là mở ra thần thức truyền âm, đem hắn bị trưởng giáo Chí Tôn giam lỏng một chuyện toàn bộ đỡ ra. Sau khi nghe xong, xanh mặt già bên trên thì hiện ra một vệt không cam lòng chi sắc. Không rõ ràng cho lắm Liễu Như Yên thấy thế, còn tưởng rằng thiếu niên này không hiểu chuyện, gây Thanh lão tức giận, ở một bên không ngừng nháy mắt, hy vọng thần thân hiểu được thấy tốt thì lấy. Một lát sau, Thanh lão chậm rãi lắc đầu, nói ta minh bạch. Việc này sai không ở ngươi, ngươi hy vọng lão phu làm những thứ gì cho ngươi. Cảnh cáo trước nói trước, lão phu hiện tại cũng là mang tội chi thân, giúp ngươi theo trưởng giáo chí tôn cầu tình là khẳng định cầu không được. Thần thân nhẹ nhàng cười một tiếng, lặng yên truyền âm, ha ha, không dùng ngài thay ta cầu tình. Ngày mai nửa đêm, ta chọn theo ngài nhìn thủ sơn môn lặng lẽ chuồn ra Thanh Vân Tông. Đến lúc đó, hy vọng ngài có thể đối với ta ra ngoài một chuyện nhìn như không thấy. Ồ, Thanh Phong Dương Hoa Dâm nhíu mày lại, truyền âm hỏi lại, tiểu tử ngươi làm như thế, thể hiện rõ hội chống lại trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh a. Thì không sợ già phu đến lúc đó không phối hợp ngươi, ngược lại đem ngươi hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng, đầu khó giữ được sao? Đón Thanh lão trêu tức ánh mắt, thần thân bình tĩnh nhún nhún vai, trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh làm trái trình tự quy tắc, toàn bằng bản thân chuyện tốt, không theo lại như thế nào. Hắc, thằng nhóc con địa vị không cao, tu vi còn thấp, khẩu khí cũng không nhỏ a. Theo trưởng giáo chí tôn bẻ lấy làm, người tựa hồ còn chưa đủ tư cách a. Tư cách, ha ha, thần thân thản nhiên cười, đệ tử nghe nói, hơn trăm năm trước, từng có một vị tên là Hạo Nhật Chân truyền đệ tử bị trưởng giáo chí tôn thân thủ bóp chết. Đại đa số người cảm thấy hắn là phản bội tông môn, trừng phạt đúng tội. Nhưng lại vẫn có một nhóm nhỏ người vì bất bình. Thanh lão, ngài tựa hồ cũng là cái này một nhóm nhỏ người bên trong một cái a. Khi đó, ngài không phải cũng không có tuân theo trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh, phản nhảy ra ba phen mấy bận chứng thực, phúc thẩm sao? Ngài khi đó ngược lại là đủ tư cách, có thể kết quả lại như thế nào? Làm càn, Thanh Phong Dương nhíu mày lại, mắt lộ ra hàn quang. Thần thân lại không để bụng, lẩm bẩm nói, Thanh lão cần gì tức giận. Hiện tại đệ tử, cùng khi đó ngài cũng không có bản chất khác nhau, đều là bởi vì trưởng giáo chí tôn quyết định bất công, mà phấn khởi phản kháng. Chỉ bất quá, ngài khi đó lấy chính diện đối cứng thủ đoạn, mà đệ tử thấp cổ bé họng, cũng chỉ có thể lặng lẽ làm đi. Tại đệ tử muốn đến, Thanh lão tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này liền hướng trưởng giáo chí tôn đâm thọc. Huống hồ, ta chuồn ra sơn môn 2 tuần bên trong tất yếu trở về, trước đó còn đem làm an bài xong, làm cho tất cả mọi người đều cho là ta cái này hơn 10 ngày một mực tại Giáp Tam Sơn trong phòng tu luyện bế quan, tuyệt sẽ không cho trợ giúp ta người gây phiền toái. Ha ha ha ha, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Thanh Phong Dương phá giận mỉm cười, lão phu muốn biết, ngươi kiên trì rời đi 2 tuần, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Điểm này xin thứ cho đệ tử không thể trả lời. Tóm lại, tuyệt sẽ không làm có lỗi với Thanh Vân Tông sự tình. Nghe vậy, Thanh lão hai mắt híp lại, ngươi để cho ta cho đi, nhưng lại không chịu nói cho lão phu đến tột cùng vì chuyện gì, không cảm thấy có chút bất công sao. Thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, ngài có thể lựa chọn không đáp ứng, đệ tử nếu không đi ngài con đường này cũng chính là. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Thanh Phong Dương ngửa mặt lên trời cười to, cái này một lời nói có thể liền không lại bí mật truyền âm, để Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Ngươi lời nói này, lão phu có hay không có thể hiểu thành, coi như ta không cho đi, ngươi vẫn như cũ có biện pháp chuồn đi. Thần thân quả quyết gật đầu, không sai, ngươi cái nào đến tự tin, chớ nói ngươi vẫn chỉ là cái cửu tinh huyền vương, coi như ngươi đã đạt huyền hoàng cảnh, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi Thanh Vân Tông, cũng tuyệt đối không thể. Không thể trả lời, một bên, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân nghe một già một trẻ này đối thoại, chỉ cảm thấy đến lơ ngơ. Thần thân thỉnh thoảng một câu không thể trả lời, Thanh lão chẳng những không giận, nụ cười trên mặt ngược lại càng tăng lên, thật sự là kỳ tai quái tai. Hai người bọn họ mài dính một hồi lâu, lão giả rốt cục gật gật đầu, tốt a. Chỉ cần ngươi mỹ thực có thể đánh động lão phu vị giác, điều thỉnh cầu này ta liền tiếp nhận. Thần thân mỉm cười, được, a, tiểu tử ngươi rất lạnh nhạt mà, tựa hồ đã sớm đoán đến lão phu hội đáp ứng ngươi. Đệ tử lường trước, Thanh lão nếu thật như trong truyền thuyết như vậy hơn người, đương nhiên sẽ không khó xử tại ta. Ha ha ha ha ha, ngươi a, Thanh Phong Dương chỉ thần thân trên ngón trỏ phía dưới run run một phen, tiếp theo lớn một chút đầu, tốt, không cần nhiều lời, mang thức ăn lên đi. Nói xong, lão đầu tay áo khẽ múa, một tầng hỏa hệ huyền năng bình chướng khuấy động mà ra, đem nhà gỗ nhỏ 4 phía 1 mẫu 3 phần đất bao khỏa kín không kẽ hở. A, Thanh Vân Tông trấn phái tuyệt học Thanh Vân Phục Thương Công, không phải hiếm thấy kim, phong song hệ công pháp sao? Thanh Vân Tông cao tầng cơ hồ người người tập chi. Nhưng vì sao Thanh lão huyền khí thuộc tính lại là hỏa? Cái nghi vấn này tại thiếu niên trái tim lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hiện tại cũng không có thời gian rỗi quản cái này việc sự tình, tin tay khẽ vẫy, bạch quang lóe lên về sau, một đĩa đựng lấy 99 đạo thiên hương long tịch yến bản ghép món ngon đã sôi nổi trong lòng bàn tay, Thanh lão, mời. Trước một khắc còn vui cười giận mắng căng chặt tự nhiên lão đầu, giờ phút này lại lộ ra một bộ trấn sững sờ không thôi thần thái. Làm huyền tông cảnh cường giả, lại là rất thích huyền thực cao cấp ăn hàng, thần thân vừa đem món ăn bưng đến trước mắt, hắn đã phát giác được ngày ăn bất phàm. Một cái theo thần thân trong tay túm lấy mâm sứ, lão giả này liền đũa đều bỏ đi không dùng, trực tiếp đuổi bốn ngón tay vì muỗng hình, có thể sức lực hướng miệng bên trong lay. Ngô, cô, lão đầu ăn say sưa ngon lành, mỗi đào một miệng, tất theo trong lỗ mũi phát ra trận trận cảm thán thanh âm, một tiếng cao hơn một tiếng. Về phần hắn miệng, hắc, bận quá, căn bản không rảnh mở miệng nói chuyện. Nhất đại bàn thiên hương long tịch yến món ăn tập hợp, ngắn ngủi 10 hơi ở giữa liền đã bị lão nhân này nuốt vào trong bụng, chập chập chập chập miệng, nheo lại đôi mắt già nua, giống như tại dư vị. Qua non nửa thường, Thanh lão chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn chưa thỏa mãn nói cái này huyền thực chân thực. Hả, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác đến dạ dày một trận rồi rào linh uẩn mạnh mẽ mà phát, giây lát ở giữa liền đã du tẩu toàn thân. Nguyên lai là trăm hơi thở đã qua, thiên hương long tịch yến kỳ hiệu phát tác. Cái này, đây là cái gì phẩm cấp huyền thực? Thanh lão trợn mắt như bóng, một cái vơ vét qua thần thân cánh tay, đầy mặt kinh tán, lão phu rõ ràng cảm giác được. Dương thọ bạo tăng ngàn năm sau khi, hơn trăm năm trước vị yêu chỉ chết mà niềm thương nhớ thành thương tổn, rơi xuống tu vi, lại cũng có khôi phục dấu hiệu. Chương 1245, kinh biến, ta đều quên bao nhiêu năm chưa thấy qua Thanh lão như thế rung động thần sắc. Tửu tao tị lão đầu cười hắc hắc, ngài phản ứng này, cùng ta lúc đó từng loại nhi. Liễu Như Yên cũng nghiêng cười như lông mày, hì hì, Thanh lão, thần thân tiểu tử dâng lên huyền thực ngài còn hài lòng. Thanh Phong Dương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lớn một chút đầu, hài lòng, rất hài lòng. Chờ một chút, nghe các người ngữ khí, tựa hồ chính mình đã từng ăn rồi. Đúng vậy a, sư điệt bây giờ thọ tăng ngàn năm, lại có tẩy kinh phạt mạch cảm giác, lúc còn sống lại hướng huyền tông sức mạnh lại trở về, ha ha ha ha ha. Đều bái thần thân tiểu tử này ban tặng, Liễu Như Yên ngòn ngọt cười. Ồ, Thanh lão đại vì kinh ngạc, từ trên xuống dưới quan sát thiếu niên trước mắt, tựa hồ muốn nhận thức lại đối phương một phen. Một hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, làm cho tu giả thọ tăng ngàn năm, tẩy kinh phạt mạch, tu vi cắm đầu mà tiến huyền thực, đáng ngưỡng mộ chỗ ngươi không phải không biết a. Đệ tử tự nhiên biết, bằng không thì cũng không biết khoe khoang khoác lác, tự khoe là thế gian đệ nhất mỹ vị. Vậy ngươi còn như thế khẳng khái dâng tặng, bực này huyền thực, nho nhỏ một bàn sợ đều có thể đổi lấy một cái địa giai hạ phẩm huyền đan. Thanh lão chậm rãi nói, trong mắt xem kỳ ánh sáng càng rõ ràng, ngươi nếu là đưa nó dâng cho trưởng giáo chí tôn, nhất định có thể đổi lấy vô cùng vô tận tư nguyên. Có thể ngươi lại đưa nó đưa cho ta cái này mặt trời lặn cuối chân núi mang tội lão đầu. Còn có hai người bọn họ tại Thanh Vân Tông có thụ xa lánh sơn môn trưởng lão, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không đáng sao? Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, chính như Thanh lão nói, cái này huyền thực mặc dù diệu dụng vô cùng, hiếm quý vô cùng. Có thể từ đệ tử Thanh Vân Tông đến nay, chỉ có Giáp Tam Sơn để cho ta cảm giác đến lòng trung thành. Cũng chỉ có Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão rất nhiều trông nom, đám kia không rời không bỏ bằng hữu tướng vịn lấy bạn. Lần này tình ý, chưa hẳn không bằng cái này huyền thực chân quý. Đệ tử dùng cái này vật tặng người báo ân, có cái gì không được. Đến mức trưởng giáo chí tôn, hừ, tha thứ đệ tử nói một câu đại nghịch bất đạo lời nói, ở trên người hắn, ta chỉ thấy vô tận tự tư lương bạc. Ta chính là đem huyền thực ném cho khất cái, cũng sẽ không để hắn phẩm đến nửa phần. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Tiểu tử, người yêu ghét phân phối, ân oán rõ ràng, rất đúng lão phu khẩu vị. Thanh Phong Dương sướng âm thanh cười to, vậy nếu như có một ngày, trưởng giáo chí tôn cũng đối ngươi trông nom có thừa đâu. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không vì ta Thanh Vân Tông cường thịnh, vô tư phụng hiến ra còn lại huyền thực. Hắc, vậy liền nhìn trưởng giáo chí tôn là xã giao vui vẻ vẫn là chân tình chân ý. Đệ tử tuy nhiên bất tài, nhưng khám phá nhân tâm phương diện này vẫn là rất có tâm đắc. Thần thân lời này ngược lại không phải là khinh thường. Thiếu niên người mang đặc thù huyền kỹ biết người mục đích, chỉ cần xem đầu người đỉnh khí đoàn màu sắc, liền có thể phán đoán ra đối phương phải chăng có địch ý. Lúc này, Xanh lão nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, đôi mắt già nua sát khí sắc bén, tiểu tử, ngươi lộ tẩy. Mới nói, đã bại lộ ngươi còn có dấu cái này huyền thực. Như thế trọng bảo, lão phu tại trước mặt cũng khó đè nén tham niệm a. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem còn lại tất cả huyền thực đều giao ra, bổn tọa hoặc có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nói xong, hắn thình lình đứng dậy, cần câu hất lên, móc treo dây câu như rắn bản khắp, đúng là lấy cần câu làm binh khí. Lại nhìn lão nhân này trên dưới quanh người, Huyền Tông cảnh hỏa hệ huyền năng đột nhiên xuất hiện, thần thân rõ ràng cùng hắn ngăn cách vài thước xa, giờ phút này nhưng lại không thể không tế ra hộ thể huyền khí lấy kháng đốt chi lực. Thanh lão, ngài đây là, lần này dị biến, đánh Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân một trở tay không kịp. Hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước một khắc thanh lão đối thần thân vẫn là ưu ái có thừa, làm sao sau một khắc thì sát tâm đại động. Hai người bọn họ còn chưa kịp nói hết lời, thần thân lạnh lùng như các thanh âm đàm thoại liền đã truyền lọt vào trong tai, thanh lão muốn, liền chính mình tới lấy a. Nói xong, thiếu niên này đem huyền khí toàn bộ khai hỏa đồng thời, tâm niệm nhất động. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Tư lạp. Trong lúc nhất thời, màu đỏ tím phệ huyết thiên hồng lôi quanh quẩn quanh thân, từng cái lôi ti điện nếp nhăn như rồng giống như mãng, tại cái này một tiểu phương thiên địa ở giữa cưỡi mây đạp gió. Hiện tại thần thân, đại đa số huyền kỹ đều đã đạt đến viên mãn, tự hỏi đối đầu cửu tinh huyền hoàng cảnh địch thủ, cũng đủ có lực đánh một trận. Có thể thanh lão dù sao cũng là huyền tông cảnh cường giả. Vượt cấp tác chiến, thiếu niên này có thể một điểm lực lượng đều không có. Bởi vậy, hắn vừa lên đến liền huyền năng toàn bộ khai hỏa, át chủ bài thầm bao hàm. Xem ra rất nhiều liều chết đánh cược một lần dấu hiệu, nhưng trên thực tế, hắn thầm vận nhất dương chỉ chi lực giữa ngón tay, lại là liếc về phía sau lưng huyền năng bình chướng. Một khi thanh lão coi là thật làm khó dễ, hắn liền lấy nhất dương chỉ đâm thủng bình chướng, lại lấy thiểm hiện phối hợp lôi thân vân vũ bộ cùng lưu ly thiên vũ, chuồn mất. Ha ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cửu tinh huyền vương tu vi, cũng dám ở bản tông trước mặt xung đại thu được hào. Không biết trời cao đất rộng, thanh phong dương tiến lên trước một bước ra, rất nhiều vạn khí quy nguyên thái độ thế. Thần thân chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, trong lòng càng hoảng sợ, đây chính là huyền tông cảnh thực lực sao. Mẹ chứng, ta vẫn là quá nhẹ tin người. Tổng nghe Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đem thanh lão khoa thiên phía trên hiếm có mặt đất tuyệt không, này thấy một lần, bất quá một đầu lão tham chó. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, lưng ở sau lưng ngón trỏ tay phải chỗ, nhất dương chỉ lực ẩn mà không phát, tay phải bát quái long tường đồ lúc sáng lúc tối, âm dương du chuyển, chính là chư thiên càn khôn đại na di phát công khí thế. Vượt cấp đối địch, thần thân không dám chút nào chủ quan, may mắn trước đó đến hệ thống khen thưởng, chư thiên càn khôn đại na di 60 năm thời gian hồi chiêu về không. Nếu như trốn không, thì dùng chiêu này cùng hắn liều mạng một phen. Song phương tình trạng giằng co, tiếp tục mấy hơi thở. Xanh trong đôi mắt già nua sát ý mãnh liệt, trong lòng lại tại thất kinh thiếu niên này thong dong quái. Đối mặt lão phu huyền năng uy áp, thượng phẩm huyền hoàng đều muốn bắp chân run lên. Tiểu tử này không những hoàn toàn không sợ, trong hai con ngươi kiên nghị chiến ý càng như thao như diễm, tuyệt không phải làm bộ. Hắn thật chẳng lẽ có nắm chắc thắng nổi bổn tọa, vẫn là nói. Kẻ này đã sớm đem sinh tử không để ý, mới hội thản nhiên như vậy không sợ. Ở trong mắt Thanh Phong Dương, thần thân huyền khí biểu tượng chỉ có cửu tinh huyền vương a. Chỉ là cửu tinh huyền vương, làm sao đến mức này? Trên thực tế, không riêng gì Thanh Phong Dương cảm thấy hiếm lạ. Liễu đại mỹ nữ cùng tử tao tị lão đầu càng thêm kinh ngạc. Phải biết, Thanh lão giờ phút này huyền tông uy áp thế nhưng là không khác biệt tính, cuồng bạo sát ý chấn động tâm hồn, liền hai người bọn họ đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Kinh mạch trong đan điền huyền khí du động bị ngăn trở. Vì sao trong ba người tu vi thấp nhất thiếu niên lang lại có thể bình thản ung dung? Lại qua đến ba hơi, Thanh Phong Dương đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiếp theo cánh tay hất lên, đem dây câu móc nối một lần nữa đặt vào mặt ao. Trong chốc lát, lão giả bốn phía rồi rào như biển uy áp, cũng theo vung vẩy lưới câu động tác tiêu tán vô hình. Chương 1246, là ta không xứng là sư. Tiểu tử, lão phu thật đúng là xem không hiểu ngươi a. Thanh Phong Dương vừa nói, tiện tay ép một chút trên đầu mũ rộng vành, thanh âm xa xăm mà tang thương. Giờ phút này, uy áp đã để lộ, có thể thần thân vẫn không dám xem thường. Biết người mục đích, mở, ông, ánh mắt quét qua chỗ, hắn rõ ràng nhìn thấy thanh lão đầu đỉnh khí đoàn, bày biện ra nồng đậm xanh biếc. Đây rõ ràng là đối thần thân cực thân mật tiết tấu a. Ngoá, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm cái này lão tiền bối diễn kỹ tinh xảo, ta chỉ lo cảnh giác đề phòng. Đều quên lấy biết người mục đích nhìn chúng nhìn lên. Hiện tại xem ra, thanh lão trước đây cái kia phiền uy hiếp là đang đùa ta chơi đâu. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên cũng đem phệ huyết thiên hồng lôi toàn bộ thu liếm nhập thể, đệ tiện cười một tiếng, hắc hắc, đệ tử càng xem không hiểu thanh lão ngài a. Trước một khắc ngài còn đối đệ tử tán thưởng có thừa, sau một giây liền trở mặt muốn giết. Hiện tại nha, nhưng lại đàm tiếu như bạn, cái này thật sự là, Thanh Phong Dương lười biếng ngáp một cái, lắc lắc thân thể. Chậm rãi ngồi trở lại trúc đằng ghế dựa, bắt chéo hai chân nói, bổn tọa chỉ là muốn thử một chút ngươi can đảm. Ngô, thuận tiện dạy ngươi phải có ý đề phòng người khác. Ngươi nói, mới lão phu nếu thật lên tham lam, đối ngươi thống hạ sát thủ, ngươi làm như thế nào? Thần Thân sờ sờ mũi, không còn cách nào khác, chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ha ha ha ha, tốt một cái binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhưng mà... ngươi chống đỡ được sao? Không thử một chút làm sao biết? Thần Thân không biết trời cao đất rộng hiên ngang cái cằm. Hắn càng là như vậy, Thanh Phong Dương lại càng thấy đến thần bí, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thiếu niên ôm quyền thở dài, hồi bẩm tiền bối, đệ tử Thần Thân, ban đầu là thế tục giới người. Sau tham gia Bách Tông Nạp Đồ Đại Điển, mặc dù thiên tư thấp kém, nhưng tu vi miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, bị Thanh Vân Tông ngoại lệ thu làm tạp dịch đệ tử. Lại về sau, vài lần cơ duyên xảo hợp, vận khí gây ra, đệ tử tu vi tiến nhanh, nhập giáp Tam Sơn, thành tựu hạch tâm chi vị. Không, không có, lời nói thật, hừ, tiểu tử ngươi, không thành thật, không thành thật a. Thanh Phong Dương duỗi ra đầu ngón tay, điểm Thần Thân từ trên xuống dưới đong đưa. Thần Thân thì mặt không đổi sắc, đệ tử câu câu là thật, Thanh lão không thể bởi vì không nghe thấy ngài muốn nghe, liền cảm thấy lấy ta là đang nói láo nha. Tốt, lão phu cũng lười cùng ngươi biện. Thanh Phong Dương đón đến, nghiêm mặt nói, chỉ có một dạng, ngươi nếu dám làm ra có lỗi với Thanh Vân Tông sự tình, lão phu cũng sẽ không bởi vì làm một hồi huyền thực liền mở một mặt lưới. Thần Thân liên tục khoát tay, không không không, đệ tử này có thể không dám hứa chắc. Ngươi nói cái gì? Thanh Phong Dương lão mục đích chừng một cái, âm điệu nhất thời lạnh ba phần, mặc dù tại mùa hè, nhưng lại làm kẻ khác uyển nhược thân thể đưa trời đông giá rét. Đã thấy thiếu niên kia nghiêm túc nói, ta người này từ trước đến nay là người khác mời ta một thước ta kính người một trượng. Nói thật, ta đối Thanh Vân Tông không có nửa điểm lòng trung thành. Nếu như Thanh Vân Tông có người tự dưng hại ta, quản hắn là ai, giết không tha. Bất quá, đệ tử sớm đã đem mình làm giáp Tam Sơn một phần tử. Càng đem Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão coi là ân nhân. Nhìn tại bọn họ trên mặt mũi, chỉ cần Thanh Vân Tông không chủ động khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, ta liền sẽ không làm có hại tông môn sự tình. Nghe đến nơi này, Thanh lão tức giận mới biến mất mấy phần, cười lạnh nói, ha ha, người khác đều là trước tông cửa sau, bài trước tiên nghĩ là tông môn tổng thể lợi ích. Có thể ngươi lại trái lại, không cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đuôi sao? Không cảm thấy, hết thảy bằng tâm a. Thần Thân lời vừa nói ra, đổi lấy lại là lâu dài lặng im. Qua rất lâu, thiếu niên này tựa hồ có chút chờ không nổi, chủ động mở miệng nói, cái kia, muốn là Thanh lão không có việc gì, đệ tử trước hết cáo từ. Ừm, ngươi đi đi, nói xong, lão giả tiện tay vung lên, hỏa năng bình chướng thình lình triệt hồi. Đối Thanh lão, liên quan tới cái này huyền thực một chuyện. Thanh lão dương dương mũ rộng vành, vô tội nháy mắt mấy cái, huyền thực. Cái gì huyền thực? Thần Thân sững sờ, ngay sau đó trong lòng minh ngộ, nhịn không được cười lên. Ha ha ha, đúng, vốn cũng không có cái gì huyền thực. Đệ tử cáo từ, ai, số tiểu tử ai để ngươi đi. Liễu Như Yên nói chuyện, liền muốn đuổi kịp đi. Nàng cùng Chu trưởng lão lần này đến, vốn là vì để Thần Thân bái sư. Giờ có khỏe không, sư phụ không có bái thành, chính chủ nhân lại sốt ruột bận bịu hoảng muốn chạy đi, lẽ nào lại như vậy? Tốt, liền theo hắn đi thôi. Có thể cái này, ai, tiểu tử này thì một ngu ngốc. Chu Kính Ân khí cấp bại phôi nói, có thể bái Thanh lão vi sư. Cái kia phải là nhiều đại phúc phân. Hắn thế mà không hiểu được chân quý, quay đầu sư điệt nhất định huấn hắn hồi tâm chuyển ý. Không dùng, không dùng, hắn không bái ta làm thầy, ta hiện tại ngược lại tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Ừm, chỉ giáo cho, Liễu, thứ ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đã thấy Thanh lão khóe miệng dương lên, nghe không hiểu. Vậy lão phu thì đổi cái thuyết pháp, bởi vì ta không xứng làm sư phụ hắn. Cái gì, ngài là nói cười đâu, à... Thanh Vân Tông đệ tử trưởng lão 1 triệu 10 triệu, trừ trưởng giáo chí tôn bên ngoài, còn có ngài dạy không đồ đệ. Ha ha, nói với các ngươi không hiểu, đi thôi, đừng muốn nhao nhao đến lão phu con cá. Cái này, hai người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều mờ mịt, cuối cùng đành phải chắp tay cáo lui. Đợi hai người vỗ cánh bay xa, thả câu lão đầu mới chậm chậm thở dài, ai? Ta Thanh Vân Tông trải qua vạn năm, ra cái đỉnh hạt giống tốt ga. Chỉ hy vọng Thanh Vân Tiêu có thể tuệ nhãn thức châu. Không cần thiết lệnh Minh Châu bị long đong mới là. Trời cao khí sảng, nhật hoa sáng rực, Thần Thân rời đi Thanh lão trấn thủ Nam Hoa núi Sơn Môn về sau, trực tiếp chạy tới Thanh Vân đỉnh núi chính Thanh Vân Thành. Không bao lâu, Thanh Vân ngoài cửa thành, hai tên thân mang áo lam thủ môn đệ tử tiếp nhận Thần Thân lệnh bài, tỉ mỉ kiểm tra thực hư một phen về sau, bên trong một người nói, đệ tử hạch tâm thân phận là thật, người có thể đi vào. Nhớ lấy không thể tại trong thành tu luyện, còn có, màn đêm buông xuống trước nhất định phải rời đi. đệ tử Hạch Tâm không có quyền tại Thanh Vân Thành bên trong qua đêm. Biết, thần thân gật gật đầu, Thanh Vân Thành quy củ hắn sớm đã rất quen tại ngực. Nơi này, là trưởng giáo Chí Tôn cùng một đám thái thượng trưởng lão giữ lại cho mình. Đỉnh núi nội thành dồi dào linh uẩn năng lượng, cũng chỉ có bọn họ có thể vô hạn hưởng dụng. Thì liền chân truyền đệ tử, hàng năm tại trong thành ngày tháng tu luyện đều cực kỳ có hạn, nơi này tu luyện hiệu quả nhưng so sánh từng cái đỉnh núi tụ linh phòng tu luyện tốt ra quá nhiều. Mà thần thân nhưng mà đệ tử Hạch Tâm, cùng phổ thông nội, ngoại môn trưởng lão một dạng, mặc dù có thể lấy tự do ra vào Thanh Vân Thành, nhưng chỉ có thể mua bán, không được tu luyện. Nếu muốn mượn dùng bảo địa, nhất định phải giao nạp tương đương số tiền tông môn điểm cống hiến mới được. Bất quá nói đi thì nói lại, Thanh Vân Thành bên trong cái kia cực kỳ nồng đậm linh uẩn năng lượng, đối với hắn tu giả có chí mạng sức hấp dẫn. Nhưng đối với dựa vào đánh quái, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch thăng cấp kinh nghiệm thần thân mà nói, không chút nào vô dụng. Hắn lần này đến đây, chỉ vì Thanh Vân Thành bên trong linh lang đầy rẫy cửa hàng cùng như núi như biển bảo vật. Chương 1247, bị hố. Lúc xế trưa, Thanh Vân Thành bên trong sớm đã người đến người đi, như nước chảy. Thả mắt nhìn đi, thuần một sắc áo lam đệ tử Hạch Tâm, hoặc là người khoác màu nâu đỏ, màu xanh đen tường vân bào nội, ngoại môn trưởng lão. Thần thân tại phố lớn ngõ nhỏ lắc lư vài vòng, tổng cộng cũng liền gặp qua 5-6 tên người mặc xanh biếc tường vân bào nội môn đệ tử. Mà lại, những người này đều không ngoại lệ, đều là từ nội môn trưởng lão dẫn theo, muốn đến hẳn là các trưởng lão đệ tử thân truyền, tới đây chọn mua chút phù hợp huyền binh huyền kỹ a. Cho dù thiếu niên này bước nhanh như gió, cũng hoa trọn vẹn một cái nửa canh giờ, mới đưa Thanh Vân Thành đi dạo cái đại khái. Hắn hiện tại đã khóa chặt ba cái chỗ, Vạn Phù Đường, Vạn Đan Đường, cùng Vạn Trận Đường. Cái này ba cái địa phương, có thể dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy đan phương, phù pháp, cùng trận lục. Bây giờ, thần thân huyền đan, huyền phù kỹ nghệ, đều là đã trèo đến linh giai tam tinh. Thì liền mới học không lâu huyền trận chi pháp, cũng bởi vì kỹ xảo dây truyền thành tựu nhiệm vụ khen thưởng mà một bước lên trời, theo huyền giai nhảy vào chí linh giai nhất tinh trình độ. Lúc này, thiếu niên này khiếm khuyết, chính là tương ứng phẩm cấp đan phương phù pháp cùng trận lục. Giây lát, thần thân đi vào Vạn Đan Đường, khí phái trong đại điện chỉ có chút ít hơn 10 người, mà lại tất cả đều chen ở bên trái một phương chỗ ngồi án trước đó. Thần thân vô ý thức liếc liếc một chút, tại chỗ ngồi án một bên đứng thẳng lấy tấm biển phía trên, nhìn thấy luyện đan sư phẩm cấp khảo hạch cái này thất chữ to. Muốn đến, hàng ở nơi đó mười mấy tên đệ tử Hạch Tâm đều là đến đây thi đậu đan sư phẩm cấp. Mà tại thần thân đứng thẳng chính bên trong chỗ ngồi trước án, thì có treo cái chân tập đan phương thẻ bài. Đến mức ngồi tại chỗ ngồi trước án tên kia áo xanh biếc trưởng lão, giờ phút này lại dửng dưng nằm ở bàn phía trên, khóe miệng tràn tiếp theo gâu nước bọt, tiếng lẩm bẩm vang động trời. Chậc chậc chậc, cái này cần có bao nhiêu nhàn a? Ban ngày ban mặt, giá trị vụ trưởng lão liền có thể ngủ nước bọt chảy ngang, cũng thật sự là một đóa kỳ cảnh. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, gấp đi mấy bước tiến lên, khẽ chọc gõ mặt bàn, kêu trưởng lão. Trưởng lão, hô nửa ngày không có phản ứng, thần thân không khỏi thêm đại thanh âm, trưởng lão. Ai u ta cái nương, hô hô hô, người hô cái búa. Cái này tóc vàng lão ông kinh hãi ngồi mà lên, khô quắt khóe miệng còn mang theo trong lúc ngủ mơ chảy xuống chảy nước miếng, cái kia phong cách quả thực. Hắn ra sức đâm đâm trước bàn treo thẻ bài, người không biết chữ con a. Huyền đan sư phẩm cấp khảo hạch đi bên cạnh, bổn tọa nơi này chỉ tiếp giao nạp điểm cống hiến, chân tập đan phương sự tình. Thần thân run run lông mày, ách, đệ tử cũng là đến chân tập đan phương, ngươi nhìn ta liền nói ngươi đi nhầm, cái gì, ngươi nói cái gì, lão ông nhất thời nhảy lên thật cao, ta nói, ta là tới chân tập đan phương, có vấn đề gì không? Thần thân bị lão nhân này đột nhiên hét lên làm có chút choáng. Không có vấn đề, không có vấn đề, ha ha ha ha ha. Lão phu ở đây phiên trực 9 tháng, rốt cuộc đã đợi được vị thứ nhất chân tập đan phương đệ tử nha. Cái kia tóc vàng lão ông điên cuồng thiếu. Thần thân liền buồn bực nhi, 9 tháng, liền chờ đến ta một cái học tập huyền đan chi pháp. Vậy hắn huyền đan sư đều chưa từng chân tập huyền đan kỹ pháp, lại muốn thế nào luyện đan đâu. Khụ khụ khụ, người cũng đừng quản nhiều như vậy. Cái này tóc vàng lão ông tựa hồ sợ cái này đưa tới cửa khách hàng thay đổi chủ ý, lại soạt một chút nhảy qua cái bàn, một cái níu lại thần thân cánh tay, cười rạng rỡ nói, tới tới tới, nói một chút người đều cần tu tập cái gì phẩm cấp huyền đan. Bổn tọa nơi này, thấp đến phàm giai, cao chí linh giai đan phương toàn diện đều có, chính thức là hải nạp bách xuyên nha. Chỉ bất quá, người chân tập phàm giai huyền đan đan phương, cùng huyền giai, linh giai so sánh, giá vị tự nhiên khác biệt. Cái này phàm giai, mỗi chân tập một loại, chỉ cần khấu trừ vừa tới 3 điểm tông môn điểm cống hiến. Nếu là huyền giai, dựa theo hạ, trung, thượng 3 phẩm cấp khác biệt, phân biệt cần thanh toán 20 điểm đến 100 điểm cống hiến giá trị. Linh giai tự nhiên muốn đắt đến nhiều, mỗi loại đan phương, 500 điểm đến 5.000 điểm không giống nhau. Hắc hắc hắc, ngươi cũng đừng bị giá tiền này dọa cho hù dọa, nếu như ngươi muốn số lượng nhiều, bản trưởng lão còn có thể làm chủ, cho ngươi đánh cái chiết khấu 70% ưu đãi. Tiểu tử, cơ hội mất đi là không trở lại a, mau mau quyết định đi. Ách, cái này không phải tông môn phiên trực trưởng lão a, rõ ràng một bộ phố phường người bán hàng rong diện mạo. Thần thân không khỏi một trận tâm hỏng, tổng cảm giác nụ cười này nịnh nọt, vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi tóc vàng lão ông có chút không đáng tin cậy. Cùng lúc đó, tại ngăn cách mấy chục thước, huyền đan sư khảo hạch chỗ ngồi trước án những đệ tử kia lặng yên truyền âm nội dung, tất cả đều bị thần thân nghe hết. Phốc ha ha ha ha, trường lão cũng không dễ dàng, đánh cược thua cho phong lão, muốn thay hắn phiên trực một năm, hiện tại đã qua 9 tháng, cuối cùng gặp gỡ cái có thể hố gà mờ. Cũng không phải sao, thoáng có chút tư chất kinh nghiệm huyền đan sư, đều chọn bái làm thầy. Đến lúc đó, sư phụ tự sẽ tay nắm tay đem các loại đan phương kỹ pháp tương truyền. Không sai, ngu ngốc mới có thể đem điểm cống hiến đếm tiêu vào chân tập đan phương phía trên đâu. Ngô, vậy cũng chưa chắc, có lẽ hắn huyền đan kỹ nghệ đến, đã siêu huyền giai cửu tinh, đạt tới linh giai, lần này đến đây, chính là vì nghiên cứu một loại nào đó lưu truyền không rộng linh giai đan phương đâu. Ta nói tiểu vương, ngươi là luyện đan luyện mộng a? Thì hắn, còn linh giai, cũng đừng đùa ta, đúng thế, linh giai huyền đan sư, cái nào không phải mình Thanh Vân Tông tai to mặt lớn nhân vật. Huống hồ những đan đạo đó các tiền bối còn thường xuyên mở đường giảng bài. Nếu như tiểu tử này là linh giai đan sư, chúng ta học đan nhiều năm như vậy, không có khả năng chưa thấy qua. Hắc hắc, trương lão cái này có thể vui vẻ, chân tập đan phương điểm cống hiến tông môn, hắn có thể đạt được ngũ thành phân lợi đâu. Nghe đến nơi này, thần thân mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lão nhân này ân cần như vậy đâu. Nguyên lai ca ở đây chân tập đan phương chỗ nỗ lực điểm cống hiến tông môn đếm, phiên trực trưởng lão có thể lấy đi trọn vẹn một nửa trích phần trăm. Cái này nhìn như là cái mỹ xoa, nhưng trên thực tế, Thanh Vân Tông phát triển đến bây giờ cuối cùng xa xăm, vạn đan đường tất cả đan phương đã sớm bị các đời huyền đan sư nhóm tu tập mấy lần. Đến cái này đệ nhất, Thanh Vân Tông huyền đan sư phần lớn đều có quan hệ thầy trò, sư phụ truyền đồ đệ đan phương đan kỹ, đồ đệ cho sư phụ làm miễn phí luyện đan đan đồng, cách làm này sớm đã thâm căn cố đế. Coi như không tồn tại quan hệ thầy trò, đan kỹ không kém bao nhiêu huyền đan sư nhóm, cũng sẽ cầm phẩm cấp giống nhau đan phương lẫn nhau đổi thành. Làm như vậy cũng sẽ không làm trái tông quy. Kể từ đó, vạn đan đường chân tập huyền đan sinh ý tự nhiên là khó thực hiện. Bất quá, cái này ngược lại hợp thần thân khẩu vị. Hắn không muốn cùng Thanh Vân Tông có quá nhiều ràng buộc, bái cái huyền đan, huyền phù, huyền trận loại sư phụ là khẳng định không nguyện ý, mà lại về thời gian cũng không kịp. Chủ yếu nhất là, thiếu niên này có vô địch hệ thống tương trợ, chỉ cần có thể dưới lưng một phần đan phương, hệ thống chi linh tự nhiên sẽ ngầm thừa nhận ký chủ đã học hội viên thuốc này luyện chế chi pháp. Cái này nhưng so sánh hắn huyền đan sư theo sư phụ, ngày tiếp nối đêm khổ học muốn nhanh gọn được nhiều. Chương 1248, ngu dại thiếu niên. Hắc, đã lão nhân này đem ta xem như gà mở đến hố, cái kia ca thì dứt khoát biểu hiện càng đồ ăn một chút, nhìn có thể hay không đem tất cả linh giai, huyền giai đan phương một mẻ hốt gọn. Muốn đến nơi này, thần thân ra vẻ khó xử lắc đầu, làm sao phân biệt đan phương mắc như vậy a? Riêng là linh giai đan phương, chân tập sở cần điểm cống hiến tông môn cũng quá cao chút. Trên thực tế, một loại linh giai huyền đan, dựa theo hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cái này ba cấp độ đến phân, 500 điểm đến 5.000 điểm cống hiến giá trị còn thật không rẻ. Nhưng đối với tại Hoa Quả Sơn thác nước đại phát một phen phát tài, giờ phút này nắm giữ trọn vẹn hơn 60 vạn tông môn điểm cống hiến thần thân mà nói, tuyệt đối chưa nói tới một cái quý chữ. Hắn giờ phút này nói gì, đơn giản là muốn để tình thế hướng về càng có lợi cho mình phương hướng phát triển. Làm tóc vàng lão ông nghe thấy thần thân nhắc đến linh giai đan phương lúc, đôi không đê quy eo mắt giả nuôi nhất thời tinh quang đại mạo, người nói là, người muốn chân tập linh giai đan phương. Đúng vậy a, thần thân lớn một chút đầu, ngay sau đó lặng lẽ lặng yên tiến lên trước, đơn giản cười nói, hắc hắc, thực không dám giấu giếm, đệ tử từng tại một bộ sách cổ phía trên nhìn qua, nói là thời cổ có một vị đan đạo cự bá, từng tiêu phí vạn năm thời gian, lĩnh hội một phần thiên giai hạ phẩm đan phương. Tại lĩnh hội thông minh ngày đó, đan kỹ đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp thành vì địa giai thượng phẩm huyền đan sư a. Đệ tử lần đến, thì muốn ôm ý nghĩ thế này. Đương nhiên, ta không dám yêu cầu xa vời thành vì địa giai huyền đan sư, chỉ hy vọng quan sát mấy loại linh giai đan phương, nhìn có thể hay không nhất thời đốn ngộ, đan kỹ tiến nhanh. Có thể hiện tại xem ra, ai, quá đắt, không chịu đựng nổi a. Thiếu niên này tuy là bên tai ngữ, xem ra thần thần bí bí, có thể cách đó không xa xếp hàng chờ đợi các đệ tử đến lúc đó hay tâm cấp nhân vật, tai thính mắt tinh, lại có thể nghe không được hắn nói cái gì. Phốc ha ha ha ha ha, cái này, thế gian này thật là có loại này làm càn làm bậy. Sách cổ truyền thuyết 89 phần 10 đều là hư giả bịa đặt, hắn cũng tin. Ai, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc, cũng có thể cười. Ta thật nghĩ khuyên hắn một khuyên, đừng, người có thể tuyệt đối đừng, người cái này một khuyên, đem tiểu tử ngốc này khuyên đi không quan trọng, lại quấy nhiễu Trương lão khổ đợi 9 tháng mở cửa sinh ý, người về sau tại đan đường còn có thể lẫn vào. Khục khụ, khụ hụ khụ khụ khụ. Lúc này, không riêng cái kia một đám đệ tử cười trộm không thôi, thì liền Trương lão đều suýt nữa không có kéo căng ở đùa cợt chi ý, vội vàng lấy kịch liệt ho khan để che giấu. Vị trưởng lão này, ngài không có sao chứ? Thần thân một mặt vô tội hỏi. Há, không quan trọng, không quan trọng. Lão phu là, bị ngươi thành ý chỗ cảm động a. Cái này tóc vàng lão ông chứng chạc đàng hoàng nói dối, có rất ít người sẽ như ngươi như vậy, qua một bộ sách cổ, thì thực có can đảm buông tay bắt trước tiền nhân. Ngươi, can đảm lắm a. Bổn tọa cảm thấy ngươi nhất định sẽ đạt thành tâm nguyện. Thật a, ha ha ha quá tốt, ta cũng cho rằng như vậy. Thần thân cố ý cười không tim không phổi. Có thể ngay sau đó, thiếu niên này lại mặt lộ vẻ khó xử chỉ tiếc. Chân tập linh giai huyền đan tiêu phí thật sự là quá cao. Ai, ta nhìn ta vẫn là lại lưu giữ cái mấy năm điểm cống hiến tông môn lại đến quấy rầy tiền bối đi. Nằm thảo như vậy sao được, tóc vàng lão ông nhất thời một cái giật mình, lão phu khổ đợi làm sao lâu mới trông ngươi một cái oan đại đầu, nếu là cách mấy năm lại đến, bổn tọa không ở chỗ này đang trực, chẳng lẽ không phải vô cớ làm lợi người khác. Kết quả là, hắn xoa xoa tay cười tủm tỉm khuyên nhủ. Hắc hắc hắc, hôm nay ngươi cùng lão phu lần nữa gặp được, liền coi như duyên phận một trận. Dạng này, ngươi trước tiên nói muốn chân tập mấy phần linh giai huyền đan. Là hạ phẩm, trung phẩm, hoặc là thượng phẩm, nếu như số lượng nhiều, phẩm cấp cao, bổn tỏa có thể cho ngươi giảm giá mà. Chiết khấu 70%, có đủ thành ý đi. Thần thân cũng sẽ không một chút ném ra bản thân át chủ bài, quyết định tiến hành theo chất lượng, vấn đề này trước thả một chút. Đệ tử biết rõ. Linh giai huyền đan đan phương đều cực kỳ huyền ảo. Có thể ta thiên tư bình thường, thời gian không đủ lời nói, sợ là khó có thể lĩnh ngộ tinh túy. A, cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần giao nạp đủ ngạch điểm cống hiến tông môn, mỗi một loại linh giai huyền đan đan phương cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi tỉ mỉ tham tường một ngày một đêm lâu. Cái này, ta sợ nhớ sai, có thể hay không hãy cho ta vồ xuống thông thiên đan văn? A không, cái này tuyệt đối không thể. Tóc vàng lão ông đem đầu lắc càng trống lúc lắc giống như, ta tông đối với tiến vào vạn đan đường nội địa, chân tập đan phương đệ tử có rõ ràng quy định, bút mực giấy nghiên một vòng không chính xác mang theo đi vào. Thì liền không gian huyền giới đều phải để lại tại bên ngoài, các loại rời đi thời điểm mới có thể nguyên vật hoàn trả. Thần thân ra vẻ đáng tiếc lắc đầu, ai nha nha, cái kia với ta mà nói còn thật có chút khó khăn. Đã tỉ mỉ chui mỗ một dạng linh giai huyền đan biện pháp không thể làm, đệ tử quyết định thay cái phương pháp tinh không được mình thì chưa hiện. Cái gì tinh, hiện, lần này, đến phiên tóc vàng lão ông một mặt mộng nhiên, hoàn toàn không hiểu tiểu tử này đang nói cái gì. Lại thấy đối phương gật gù đắc ý nói, trong cổ tịch còn từng nâng lên, cái kia vị đại năng tinh thông thiên giai huyền đan trước kia, từng khắp lãm ngàn vạn đan phương, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Cái kia phía trên còn ghi lại hắn một câu danh ngôn, gọi là cái gì nhỉ? A ta nhớ tới, là, mới ngàn vạn, nghĩa tự gặp, đúng, thì cái này, trưởng lão. Làm phiền ngài đem tất cả linh giai huyền đan đan phương toàn tập trung ở cùng một chỗ, lại cho ta nửa giờ đầu thời gian, để cho ta cũng cưỡi ngựa xem hoa kiểu xem một lần. Kể từ đó ta đan kỹ chắc chắn sẽ như cái kia vị đại năng đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, bởi vì cái gọi là mới 10 triệu, nghĩa tự gặp mà. Phốc, thần thân nói lời này thời điểm cũng không có che giấu, cái kia tự cho là đúng giọng điệu truyền cả sảnh đường có thể nghe, bị một cái trùng hợp dơ hồ lô rót rượu đệ tử nghe thấy, trực tiếp phun một chỗ. Hắn một bên chùi miệng một bên giơ ngón tay cái lên, ta thao, huynh đài thật là thần nhân vậy. Loại này đề thăng đan kỹ pháp tử, thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Hắc hắc hắc, sư huynh quá khen, quá khen. Đợi thần mỗ học thành ngày, tất thiếu không cần mời huynh đài ăn no nê huyền thực đại yến. Phốc ha ha ha ha, cái này ngốc thiếu liền người ta là đang giễu cợt hắn đều nghe không hiểu. Ai, thật nghĩ không thông loại này không có não tử ra hỏa, là làm sao lăn lộn đến đệ tử hạch tâm chi vị. Thần thân nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó giả trang làm ra một bộ không có chút nào lòng dạ oán niệm giận sắc mặt, hừ. Các ngươi vậy mà nghi vấn sách cổ bí điển phía trên ghi chép. Đợi ta kỹ nghệ tiến nhanh ngày, các ngươi liền hảo hảo hâm mộ đi thôi. Thôi đi, chúng ta hội hâm mộ ngươi, hâm mộ một cái mơ mộng hão huyền đại ngốc xiên, Ha ha, tiểu tử này không phải điên cũng là si, quả thực không thể nói lý. Trước kia còn chưa bao giờ thấy qua hắn loại này hay ngu ngốc đâu, hôm nay anh em xem như khai nhãn giới. Não tàn là bệnh, người đến nhanh chóng trị liệu a. Vừa vặn sư huynh ta tinh thông lý thuyết y học, có cần hay không ta giúp ngươi nhìn xem bệnh một phen. Ha ha ha ha, chương 1249, đến cùng người nào hố người nào. Nghe mọi người chào phúng chi ngôn, thần thân tựa hồ nóng lòng chứng minh cái gì, bỗng nhiên quay đầu, đối tóc vàng lão ông nói, trưởng lão, còn mời ngài phải tất yếu đáp ứng đệ tử thỉnh cầu. Tóc vàng lão ông giờ phút này nín cười, cái bụng một trống, thần tình trên mặt càng là muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Hắn chơi liều nhi hút mấy cái khí, thật vất vả đè xuống ý cười, lúc này mới lên tiếng nói cái này sao. Nửa giờ đầu xem tất cả linh giai huyền đan đan phương một chuyện, thật đúng là này không tiền lệ. Bất quá bổn tọa nể tình ngươi một mảnh cầu học xích tâm không thể cô phụ, nếu như ngươi có thể giao phó 10.000 điểm tông môn điểm cống hiến, bổn tọa ngược lại cũng không phải không thể dàn xếp. Trên thực tế lão nhân này muốn lại là, ngắn ngủi nửa giờ đầu, coi như lại thông minh người cũng vô pháp dưới lưng dù là nửa phần linh giai đan phương. Bởi vì, đan phương càng đến chỗ cao, càng là phức tạp thâm ảo. Linh giai, chỉ là luyện chế viên thuốc này kỹ pháp tường thuật, thì có vạn chữ nhiều. Lại thêm cái kia không thuận miệng các loại tài liệu, từng giây từng phút hỏa hầu tiến thối tỷ lệ, cực kỳ phức tạp, thử hỏi ai có thể dưới lưng. Hiện tại, khó được có tiểu tử ngốc nguyện ý mua khoản này sổ sách lung tung, tóc vàng lão ông tự nhiên vui lòng nơi này, thế nào? Cân nhắc được không? Thần thân trên mặt ấp úng, trong lòng lại cười lạnh không thôi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lão nhân này quá xấu bụng a. Biết rõ ta đi vào cưỡi ngựa xem hoa nhìn nửa giờ đầu chắc chắn không thu hoạch được gì, còn thu phí đắt như thế. Kể từ đó, thiếu niên này lừa gạt đối phương này chút ít áy náy chi tình nhất thời không còn sót lại chút gì, vốn nghĩ sau đó cho hắn điểm chỗ tốt tâm tư cũng theo đó phai mờ. Lại nghe cái kia tóc vàng lão ông tiếp tục mở miệng mê hoặc, tiểu tử, chỉ cần 10.000 điểm cống hiến giá trị, ta Thanh Vân Tông truyền thừa hơn 2 vạn năm, tổng cộng 81 chủng linh giai đan phương, liền có thể tùy ngươi lấy duyệt a. Cơ hội khó được, ngươi còn do dự cái gì đâu? Cái này, trưởng lão đại nhân mới vừa rồi không phải nói có thể cho đệ tử giảm giá. Thần thân ra vẻ ngại ngùng gãi gãi đầu, được, tóc vàng lão ông vỗ ngực một cái, khẳng khái nói, vậy liền theo trước đó nói, chỉ lấy ngươi 7 thành điểm cống hiến, chỉ cần 7.000. Thần thân lại cười, ha ha, cái này, đệ tử sợ là không bỏ ra nổi nhiều như vậy, cái này đều không bỏ ra nổi đến. Đệ tử chỉ chiếm dùng bảo điện nửa giờ đầu mà thôi, giao nạp điểm cống hiến đếm có thể hay không lại thấp điểm. Vậy ngươi có bao nhiêu? Tóc vàng lão ông hỏi ra câu nói này đồng thời, sau lưng thì lặng lẽ lặng yên cho thiếu niên này lặng yên truyền âm, ngươi lấy thần thức truyền âm thủ đoạn nói cho bổn tọa, đến tột cùng có thể móc nhiều ít điểm cống hiến. Thần thân lúc này hiểu ý, thầm nghĩ, 2.000 điểm. Tê ít như vậy, không ít a trưởng lão, ta bất quá là cái đệ tử hạch tâm mà thôi, cái này 2.000 điểm cống hiến giá trị, vẫn là tích lũy rất lâu lạc. Thiếu niên ưỡn nghiêm mặt khóc than, tâm đạo, ngươi nhà 9 tháng đều tại đây phiên trực, coi như trước đây nghe nói qua huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong, có một tên đệ tử kiếm một món hời, cũng không có khả năng gặp qua ta bản thân. Quả nhiên, cái kia lão ông hơi chần chờ về sau, nhân tiện nói, tốt a. Bổn tọa nhìn ngươi thuận mắt, thì cho ngươi cái đặc huệ giá, 2.000 thì 2.000. Nhưng là ngươi chờ một lúc muốn theo ta lời nói tới nói, chúng ta như thế như thế. Hiểu không, tốt tốt tốt, toàn bằng trưởng lão phân phó. Chợt, lão đầu bỗng nhiên vỗ bàn, cái gì? Ngươi chỉ có 500 điểm cống hiến tông môn. Ngươi đây không phải hố lão phu sao? 500 không được, quá ít, trừ đi theo thường lệ phân tại tông môn một nửa điểm cống hiến, bổn tọa bận rộn nửa ngày, mới kiếm lời 250. Hắc hắc, người nhà thì 1-200 năm, thần thân trong lòng cười thầm, trên mặt lại y theo trước đó ước định, giả trang làm ra một bộ đáng thương tướng, đệ tử có thể lấy ra thì chỉ có nhiều như vậy. Thỉnh cầu ngài dàn xếp 1-2, đệ tử vô cùng cảm kích a. Cái này, ai, thôi thôi, lão phu coi như ngày đi một thiện a. Đi theo ta, thần thân miệng đầy cảm ơn, hấp tấp theo trương lão đi vào hậu đường. Sau lưng đám kia chờ đợi đan sư phẩm cấp khảo hạch các đệ tử nhất thời vỡ tổ, nằm thảo, trương lão còn thật đồng ý. Nói nhảm, nửa giờ đầu, tiểu tử này cái rắm đều học không tới tay, trương lão lại năng tịnh kiếm lời 250, muốn ta cũng làm nha. Hắc hắc, các ngươi đều quá ngây thơ. Ồ, chỉ giáo cho, trương lão dù sao cũng là linh giai nhất tinh đại đan sư, chỉ là 250 điểm cống hiến giá trị há có thể lao động hắn đại giá. Theo ta thấy a, mới hắn cùng cái kia ngốc thiếu truyền âm, hẳn là trong bóng tối nói kế tiếp cao hơn giá cả, sau đó lại ngay trước chúng ta mặt diễn một cảnh phim. Kể từ đó, hắn dễ dàng liền có thể cướp mất hơn phân nửa điểm cống hiến đếm đi. Nói có lý a. Trương lão hôm nay xem như kiếm được. Giờ phút này Thần Thân đi theo tóc vàng lão ông sau lưng, cách hậu viện lại 7 lần qua 8 lần rẽ một trận, cuối cùng tìm tới dừng chân vị trí. Thì nơi này, người đi vào chờ lấy, ta đi đem tất cả linh giai đan phương đều lấy cho ngươi tới. Đa tạ trưởng lão, 81 chủng linh giai đan phương, chậc chậc, chỉ là ngẫm lại đệ tử thì hưng phấn không thôi. Hắc, cái này ngốc thiếu vẫn còn nhớ kỹ tổng số. Nãi nãi, sớm biết ta lúc đầu thì không nên thốt ra, hiện tại cũng chỉ cần cầm cái mười mấy dạng liền đầy đủ lừa gạt hắn, dù sao hắn kết quả là khẳng định một dạng cũng học không được. Trương lão lật cái đại bạch nhãn, cảnh cáo nói, đem không gian huyền giới cho ta, đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Còn có, mới bổn tỏa cùng ngươi hùn vốn diễn xuất cái này việc sự tình. Trưởng lão yên tâm, đệ tử tuyệt không dám để lộ nửa điểm phong thanh. Về sau còn chỉ ngài cho ta yêu đãi đâu, đúng không? Thiếu niên như tên trộm nháy mắt mấy cái. Tiểu tử ngươi biết liền tốt. Tóc vàng lão ông cõng lên tay, vênh vang đắc ý rời đi. Không bao lâu, hắn trở lại căn này phòng nhỏ thời điểm, tiện tay vung lên, không gian huyền giới bạch quang lóe lên, một miệng dương lớn bình đặt trên đất. Mở ra nắp vali xem xét, bên trong tất cả đều là đan phương. Mỗi một loại đan phương đều như một bản sổ sách, ít thì hơn 10 trang, nhiều thì trên 100 trang. Nhất làm cho Thần Thân mở rộng tầm mắt là, những thứ này đan phương lại đều là lấy lửa đàn nước làm mực, băng tầm tơ dệt lưới vì giấy. Nguyên bản băng hỏa không cho hai cỗ năng lượng tương dung tướng dừng về sau, lại có một phen đặc biệt dị tượng, để mặc nước đọng không dễ xói mòn, có thể trăm ngàn vạn năm. Soạt, đệ tử vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này chất liệu trang giấy bút mực. Thần Thân khoa trương tán thán nói, ngay sau đó nhãn cầu linh lợi chuyển một cái, nói nhỏ, trưởng lão ngài có thể đem bọn nó chuyển đến căn này phòng nhỏ, lại không biết có thể hay không chuyển bên trong vạn đan đường. Nếu là vụng trộm mang đi ra ngoài hai tấm, hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe tóc vàng lão ông một câu quát to, đánh rắm. Tiểu tử, người tuyệt đối đừng động cái gì ý đồ xấu. Phải biết, mỗi tấm linh giai trên phương thuốc, đều có ta Thanh Vân Tông mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ bố trí xuống cấm chế chi lực. Nếu là bất luận cái gì một trương đan phương rời đi vạn đan đường, nơi đây đặc thù trận pháp liền sẽ khởi động, đến lúc đó, các thái thượng trưởng lão chắc chắn sẽ lòng có cảm giác, đảm nhiệm ngươi lên trời xuống đất cũng khó thoát tông quy chế tài. Chương 1250, 50 linh cùng 300 huyền. Nghe xong cái kia tóc vàng lão ông cảnh cáo, Thần Thân giả vờ giả trang ra một bộ vẻ kính sợ, liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Tốt, ngươi thì đợi nơi này xem đi, bổn tọa nửa giờ đầu sau lại đến thu hồi những thứ này đan phương. Tiếng nói kết thúc thời điểm, trương lão đã ra đến ngoài cửa, tiện tay cuốn lên một trận cương phong hợp nghiêm cửa phòng. Ông, cùng lúc đó, cả tòa phòng nhỏ nhất thời bị bao khỏa tại một đạo trận pháp bình chướng bên trong. Đây là chân tập đan phương thông lệ, một là bảo hộ đệ tử tại nghiên cứu đan phương sự tình không bị quấy rầy, thứ hai, cũng có thể phòng ngừa một chút dụng ý khó dò hạng người trộm đến đan phương sau chạy đi. Chợt, Thần Thân ngồi xếp bằng, thần thức khắp bố, lại hợp với biết hết đồ, tại xác định chung quanh không còn tai mắt về sau. Khóe miệng của hắn dần dần liệt ra một tia bí hiểm đường cong, an toàn. Có thể bắt đầu, ngay sau đó, Thần Thân thần thức khẽ nhúc nhích, theo không gian ba lô bên trong lấy ra một viên huyền đan, ném vào bên trong miệng. Chậm đợi trăm hơi thở về sau, thiếu niên chợt cảm thấy tâm nghe được mắt sáng, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên theo. Đinh, cường ký đan dược hiệu khởi động, ký chủ nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy, đều sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dược hiệu có thể kéo dài một canh giờ. Đinh. Đặc biệt nói rõ, bởi vì cường ký đan dược hiệu là lấy nhồi cho vịt ăn giống như phương thức, đem hết thảy tin tức thu vào tu giả não hải, cho nên không thể nhiều lần sử dụng. Trong 3 ngày chỉ có thể phục dụng một cái cường ký đan, nếu là siêu đo ăn vào thì sẽ phá hư thần kinh não bộ, nhẹ thì ký ức lực cấp tốc suy yếu, nặng thì bại não biến ngu ngốc. Hệ thống thông lệ thanh âm nhắc nhở lọt vào tai tức chìm. Lại nhìn thiếu niên kia, đã nắm lên một chương, a không, phải nói là một vốn linh giai không Nico đan phương. Đọc nhanh như gió nhìn nhớ lại. Hắn đan sư nghiên một tờ đan phương, cắn văn tước chữ, dụng tâm cảm ngộ phía dưới, thường hay mấy canh giờ đều không được tinh túy. Có thể Thần Thân phục dụng cường ký đan về sau, tâm minh mắt nhanh, một trang giấy hoa một chút thì liếc nhìn hoàn tất, thu vào não hải. Ngắn ngủi 8-9 hơi sau đó, đinh, bởi vì ký chủ đã đem linh giai hạ phẩm, bạo linh đan, đan phương thuộc lầu tại ngực, mặc định của hệ thống ký chủ đã trong tay nắm giữ luyện chế nên đan pháp môn. Thiếu niên mỉm cười, ha ha, đây là linh giai hạ phẩm hoa ta chín hơi. Nếu là trung phẩm, thượng phẩm, hao tổn tốn thời gian khẳng định sẽ càng lâu một chút. Bất quá, nửa giờ đầu tổng thời hạn, làm đủ để trải qua vô tận cái này 81 tấm linh giai đan phương. dù sao trung phẩm, thượng phẩm số lượng tương đối muốn ít hơn nhiều. Bắt đầu làm việc đi. Tiếp đó, thần thân hết sức chuyên chú đọc qua mỗi cái đan phương kỹ pháp. Ngắn thì thất hơi thở, lâu là mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền có thể nắm giữ một loại mới linh giai đan phương. Cái này nếu để cho người khác biết được, nhất định kinh ngạc đến miệng không thể nói, mũi không thể hút. Theo thời gian chuyển rời, thiếu niên này nhớ đến càng nhiều, hội càng nhiều, tự nhiên cũng liền càng phát ra hưng phấn, cảm xúc bành trướng. A ha ha ha ha, Thanh Vân Tông không hổ là truyền thừa hơn 2 vạn năm linh giai tông môn, linh giai đan phương đều có 81 loại. Muốn là đổi lại thế tục giới, to to nhỏ nhỏ tất cả quốc gia chung vào một chỗ, sợ đều rất khó kiếm ra 50 số lượng linh giai đan phương a. Thần thân trước mắt huyền đan thuật đã đạt tới linh giai tam tinh trình độ. Làm người hai đời cường hãn linh hồn chi lực, lại thêm hệ thống phụ trợ hiệu quả, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn luyện chế hạ phẩm linh giai huyền đan xác suất thành công gần như 100%. Thì liền linh giai trung phẩm đều có 10% tỷ lệ thành đan. Như đổi thành đan kỹ trình độ tương đương, huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu giả, xác suất thành công có thể có thiếu niên này 2-3 thành cũng rất không tệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân tựa như là cái thịt người máy chụp ảnh, hắn cặp mắt kia cũng là cửa chớp, nháy mắt mấy cái ra công phu, liền có thể đem tràn đầy một trang giấy nội dung thu vào não hải. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh để thiếu niên này vui mừng quá đỗi. Đinh, bởi vì ký chủ tự chủ tu tập linh giai huyền đan đan phương số lượng đã mệt tích đột phá 50 số lượng, hiện đã đạt thành ẩn tàng thành tựu, 50 linh cùng 300 huyền đan, nửa trước đoạn, phát động nhiệm vụ nói rõ, xin hỏi phải chăng nghe. Ai u, hệ thống nhiệm vụ cái gì thương nhất, nhất định phải nghe a. Thần thân mắt nháng lửa, liên thanh thúc giục. Đinh, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, 50 linh cùng 300 huyền đan, là chỉ ký chủ tự chủ tu tập linh giai huyền đan kỹ pháp đạt tới 50 loại, huyền giai đan phương kỹ pháp đạt tới 300 loại. Nhiệm vụ đạt thành, ký chủ đem duy nhất một lần thu hoạch được 30 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm đan. Nhiệm vụ thời hạn, không. Thất bại trừng phạt, không. Xin hỏi phải chăng xác nhận. Nghe đến nơi này, thần thân kém chút bị đây là lương tâm nhiệm vụ cảm động ra nước mắt, cái này nhất định phải tiếp a. Thành công có khen thưởng, thất bại không trừng phạt, đây quả thực là ở kiếp trước tham gia khảo thí trước, các lão sư tổng nâng lên, đưa phân đề, mà. A không, đưa phân đề không nhất định thật đưa phân, cái này không trừng phạt nhiệm vụ so đưa phân đề còn tốt. Chậc chậc chậc, hệ thống chi linh, người ta tại cái này dị giới làm bạn thời gian dài như vậy, cuối cùng là làm kiện lương tâm sự tình. Hệ thống chi linh im lặng mà chống đỡ, thần thân lại cũng không có vì vậy chắc chắn miệng. Lòng hiếu kỳ quấy phá hắn thần thức thầm động, đối hệ thống chi linh, nhiệm vụ này tên là 50 linh cùng 300 huyền đan, thành tựu đạt thành về sau, khen thưởng cũng là đan kỹ huyền chức kinh nghiệm. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa còn có 50 linh cùng 300 huyền phù, cùng 50 linh cùng 300 huyền trận, phân biệt đối ứng huyền phù cùng huyền trận thành tựu khen thưởng. Uy uy uy, ngươi làm sao không lên tiếng? Không biết hẹp hòi sao như vậy, nói ngươi hai câu thì không để ý tới người. Thần thân bĩu môi, tính toán, nếu không ca chính mình thử. Cường ký đan hiệu quả chỉ có một canh giờ, phải nắm chắc thời gian. Trước tiên đem Thanh Vân Tông phong tồn tất cả linh giai đan phương, phù pháp, cùng trận lục ghi lại. Còn huyền giai, lại nghĩ biện pháp khác đi. Ước chừng sau 10 phút, còn lại mấy chục loại linh giai đan phương cũng dần dần bị thần thân khắc sâu tại tâm. Thiếu niên nhẹ chậm rãi một hơi, hô cuối cùng là giải quyết. Sau đó phải làm, cũng là diễn xuất. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên thu liếm mừng rỡ chi tình, phản giả trang ra một bộ buồn rầu không cam lòng thần sắc. Ân, cái này rất khó khăn. Dù sao hắn chỉ phí chỉ là 2.000 điểm tông môn cống hiến, liền nắm giữ nhiều như thế đan phương bí pháp, còn phát động một cái hệ liệt thành tựu nhiệm vụ, quả thực kiếm bộn phát. Tại hưng phấn như thế thời khắc, lại vẫn cứ muốn giả trang làm ra một bộ không thu hoạch được gì thần sắc đến che đậy người khác, thực sự không dễ. Mẹ trứng, không thể cười. Ngô ngô, ánh mắt này không đúng. Phải có điểm ủ rũ cảm giác, ân. Thử một chút dạng này, thần thân đem trong phòng mạ vàng giường cột xem như một chiếc gương, hết sức chuyên chú tập diễn yêu thương. Nào đó thời khắc này, ngoài phòng trận pháp bình chướng thình lình triệt hồi. Ngay sau đó liền nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở rộng, cái kia họ Trương tóc vàng lão ông đi mà quay lại. Chương 1251, chế giễu người vô tri, hờ hững người không sợ. Trương lão vừa mới vào nhà, chỉ thấy thần thân ủ rũ cau mày. Giờ phút này đang ngồi không có ngồi tướng hướng mặt đất một co quắp. Trong tay hắn, còn bưng lấy thật dày một chồng đan phương, cái trán từng tia mồ hôi treo, cái này liếc liếc một chút, cái kia ngắm một cái, đầy mặt đến lúc đó mở mịt luống cuống, nhưng lại không có cam lòng thần sắc. Thấy cảnh này, tóc vàng lão ông là càng phát ra yên tâm. Hắn chắp tay sau lưng lắc lư đi đến thần thân phụ cận, hắng giọng, khụ khụ khụ, tiểu tử, thời gian đã đến. Thần Thân tựa hồ căn bản không có ý thức được có người ở bên cạnh nói chuyện, hắn liền mí mắt đều không nhấc một chút, vẫn như cũ phối hợp liếc nhìn những để đó đầu hắn choáng hoa mắt đan phương. Uy, số tiểu tử phạm si hay sao? Bổn tọa đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Trương trưởng lão mày rậm vặn một cái, há miệng quát lớn đồng thời, vẫn không quên trùng điệp vỗ vỗ thiếu niên trước mắt cái dương kia. Ai vậy? Mẹ hắn hoảng sợ ca nhảy một cái. A, a a là Trương lão ngài đến a. Thần Thân mãnh liệt run tay một cái, làm ra phó đột nhiên giật mình bộ dáng, tiếp theo ngượng ngùng nói, mới đệ tử nhìn quá nhập thần, lãnh đạm trưởng lão, thật sự là băn khoăn. Ha ha ha, không quan trọng. Tóc vàng lão ông ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, người ở đây chân tập nửa giờ đầu linh giai đan phương, có thể có thu hoạch gì nha? Hắn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút, Thần Thân tâm lý một kích động, nguyên bản ngụy trang thần sắc nhất thời không kềm được, lại phốc phốc một chút cười ra tiếng. Hắn nụ cười này, còn thật sự đem cái kia tóc vàng lão ông cho cười mơ hồ. Thần Thân tâm đều siết chặt, ai u ta đi, làm sao lại cười đâu? Ai, đều do lần này thu hoạch quá lớn, muốn không vui a cũng khó khăn a. Không được, ta được tìm cách bổ cứu, nếu không khó đảm bảo sẽ không bị lão nhân này nhìn ra chọn cái gì. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên ra vẻ trấn định nói, a, cái này, đa tạ Trương lão quan tâm, đệ tử lần này đọc nhiều bầy mới, thật có lấy không ít thu hoạch a. A a a a, hắn cười gọi là một cái giả, giả bên trong còn trộn lẫn mấy phần đắng chát chi tình. Đây hết thảy, tự nhiên không thể chạy ra tóc vàng lão ông cảm giác, hắn nhíu mày lại, ồ. Cái kia bản trưởng lão ngược lại là muốn chúc mừng ngươi. Thần Thân vội vàng khoát tay, không dám nhận, không dám nhận. Đã thấy lão đầu kia vuốt ve tròm râu, chậm chậm rãi nói, bổn tọa ban đầu còn nghĩ đến, ngươi muốn là còn không có nhìn đầy đủ, ta thì lại cho ngươi thêm chút thời gian. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cần thiết này đi. A, ách cái này, cái kia, Thần Thân ánh mắt nhất thời đung đưa không ngừng, thì giống như hắn giờ phút này tâm thần, đệ tử tuy có thu hoạch, nhưng... Ai... Ta thì cho ngài lão ăn ngay nói thật đi, ta cái rắm đều nhìn không hiểu a. Nói đến đây, thiếu niên con người quay tít, xoa xoa tay nói, cái kia, ngài mới vừa nói có thể lại cho đệ tử một chút thời gian. Hắc hắc hắc, liền biết ngươi là đang nói phét. Trương lão trong lòng cười lạnh, trên mặt thật cũng không bày ra cự người lấy ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, trên mặt gạt ra một tia cười nhạt, ha ha ha, là. Bổn tọa có thể cho ngươi thêm lúc nửa giờ đầu thời gian, đến mức thu phí phương diện mà. Lại bớt cho ngươi thượng chiết. Chỉ cần 1.000 điểm cống hiến giá trị là được. A, Thần Thân khoa trương diễn lại theo kinh hỉ, đến thất vọng qua độ, cuối cùng ủ rũ cúi đầu nói cái này. Thực không dám giấu giếm, đệ tử hiện tại đừng nói là 1.000 điểm cống hiến, thì liền 100 điểm đều không có đi. Hừ, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Tóc vàng lão ông nghe vậy, mặt già bên trên cái kia một tia qua loa cười yếu ớt đều đã tiêu tán vô hình, chừng hai mắt một cái, còn không vội vàng đem đan phương đều cho lão phu thả lại trong dương. Chính mình nên đi đâu đi nơi nào. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, hắn vô tình vung tay lên, đem không thu đối phương không gian huyền giới ném còn sau này trở về, trực tiếp mở miệng đuổi người, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Hắc, nghe không hiểu lời nói đúng không? Ngươi lại lấy bất động, tin hay không bổn tọa đem chấp pháp đường người gọi tới cùng ngươi nói chuyện. Ai đừng khác, ta đi vẫn không được mà. Thần Thân đắng chát cúi cái mặt, nhanh như chớp nhi hướng phía ngoài chạy đi. Trên thực tế, thiếu niên này ước gì sớm một chút rời đi đây. Hắn kế tiếp còn có vạn phù đường cùng vạn trận đường muốn đi dạo, cường ký đan dược hiệu chỉ còn lại có không đủ một cái nửa giờ, phải nắm chắc thời gian mới là. Làm Thanh Vân Tông thánh địa, Thanh Vân Thành đứng ngạo nghễ tại Thanh Vân đỉnh núi chính, thịnh đại mà không phức tạp, từng cái mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, trình tự quy tắc ngay ngắn. Liền lấy cái này vạn đan đường, vạn phù đường, vạn trận đường, vạn căn tin, cùng vạn binh đường quy hoạch tới nói. Năm cái đường khẩu hiện lên ngôi sao năm cánh đỉnh điểm phương vị mà đứng, lẫn nhau ngăn cách bất quá một cái đường đi, đều là ở vào trung tâm thành khu vực. Ngũ đại huyền phẩm địa vị cao cả, mắc trong thành, lấy chòm sao quanh trăng thái độ bảo vệ lấy tông chủ cung điện, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Theo ngũ đại đường hướng ra phía ngoài phát tán hơn 10 dặm, thì đều là tương ứng huyền phẩm xung quanh sản nghiệp. Trừ ngũ đại huyền phẩm mua bán cửa hàng bên ngoài, còn thật nhiều chuyên cung cấp các loại tài liệu, huyền tinh, hoặc là thi triển công cụ cửa hàng. Có thể nói linh lang đầy rẫy, không phải là ít, toàn bộ dây chuyền sản nghiệp đã là tương đối thành thục. Nói đến, Thần Thân còn cái này muốn cảm tạ phụ trách quy hoạch cái này năm đại đường khẩu nhà thiết kế, giúp hắn tránh khỏi không ít chạy trốn thời gian. Theo vạn đan đường mặt mày xám xịt sau khi rời đi, thiếu niên này một đường đi nhanh, không có mấy hơi công phu liền lách mình tiến vào vạn phù đường. Tiếp đó, Thần thân đem mình tại vạn đan đường đùa nghịch qua trò xiết lập lại chiêu cũ, không có phí nhiều đại công phu, liền để vị kia phụ trách vạn phù đường chân tập phù pháp trưởng lão vui tươi hớn hở dẫn đường. Đồng dạng là một gian mật thất, đồng dạng nửa giờ đầu ước định, đồng dạng hao phí 2.000 điểm tông môn điểm cống hiến, đồng dạng có gần 100 cái linh giai huyền phẩm chế tác chi thuật trần ở trước mắt. Chỉ bất quá, lúc này thần thân học trộm đồ vật, nhưng từ đan phương đổi thành phù pháp. Thời gian tựa như thổi phồng thanh tuyền, không được chảy. Vẹn vẹn nửa giờ đầu thời gian, trong nháy mắt liền qua. Lần này, thần thân tao ngộ cùng tại vạn đan đường thời điểm không khác nhau chút nào, lại bị người uy hiếp cho đánh văng ra ngoài, còn kèm theo một đám huyền phù thi cấp đệ tử chế giễu. Bởi vì cái gọi là chế giễu người vô tri, hờ hững người không sợ. Giờ phút này thần thân mặc dù giả trang ra một bộ hậm hực không vui bộ dáng, trên thực tế lại đối những giễu cợt đó mỉm cười nói ngữ từ chối nghe không nghe thấy. Ra đến bên ngoài, lại đi một đoạn ngắn khoảng cách về sau, thần thân biết đã không có giả bộ tiếp nữa tất yếu, trên mặt vẻ mất mát không còn sót lại chút gì, kha kha kha kha, thành. Hắn sở dĩ như vậy hưng phấn, chỉ vì trước đó không lâu cái kia thứ nhất nghe phá lệ êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, bởi vì ký chủ tự chủ tu tập linh giai huyền phù phù pháp đếm đã phá 50, đạt thành ẩn tàng thành tựu, 50 linh cùng 300 huyền phù, nửa trước đoạn, phát động nhiệm vụ nói rõ. Đinh, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, 50 linh cùng 300 huyền phù, xác nhận thành công. Chỉ cần ký chủ tự chủ tu tập linh giai huyền phù kỹ pháp vượt qua 50 loại, huyền giai phù pháp vượt qua 300 loại, tức có thể đạt được thành tựu khen thưởng 30 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm phù. Thần thân quả thật không có đoán sai, 50 linh cùng 300 huyền là nguyên bộ nhiệm vụ. Bây giờ huyền đan, huyền phù 50 linh một hạng đều là đã giải quyết, chỉ kém huyền trận. Chương 1252, không cẩn thận trang cái bức. Thần thân đấu trí ngang nhiên, bước nhanh như gió, trong chớp mắt liền lại tiến vào ngăn cách một đầu đường cái vạn trận đường. Huyền trận, ở thế tục giới gần như tuyệt tích, nhưng tại tu giới nhưng như cũ hương hỏa. Nhưng mà, cùng huyền đan, huyền phù so sánh, huyền trận có đo không thể nghi ngờ muốn thiếu nhiều. Dù là Thanh Vân Tông là truyền thừa hơn 2 vạn lại linh giai tông môn, nhiều năm như vậy đến thu lục linh giai trận lục, cũng chỉ có 50 loại. Mà lại, tất cả đều là linh giai hạ phẩm mặt hàng. Khi biết điểm này về sau, thần thân không khỏi may mắn, còn tốt, 50 chủng linh giai trận lục, đúng lúc phù hợp 50 số lượng. Thiếu niên lập lại chiêu cũ, 2.000 điểm tông môn điểm cống hiến vãi ra, lại đổi lại 50 loại công hiệu kỳ dị huyền trận chi pháp, có thể nói kiếm lời lật. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, thần thân sải bước mà ra. Mặc cho sau lưng những đệ tử kia tiếng cười nhạo như nước thủy triều như sóng, thiếu niên này tự sừng sững bất động, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt xanh biếc như tẩy trời trong. Trong lòng thì thào tốt, 50 linh cùng 300 huyền đồng bộ nhiệm vụ đều đã đạt thành một nửa. Chỉ cần lại tu tập 300 loại huyền giai huyền đan, huyền phù cùng huyền trận chi pháp, ta liền có thể đạt thành thành tựu, thu hoạch được lượng lớn huyền chức kinh nghiệm khen thưởng. Ngắn ngủi hưng phấn sau đó, thần thân trên mặt dần dần bò lên trên một vệt vẻ u sầu, chỉ tiếc cường ký đan hiệu quả còn thừa không có mấy. Làm hệ thống phối tặng đan phương đặc thù huyền đan, cường ký đan hiệu dụng kỳ lạ, có thể tác dụng phụ cũng là cực lớn. Phục qua một lần về sau, trong vòng 3 ngày tuyệt không thể lại phục thứ 2 hạt. Ca muốn tại 2 tuần bên trong vừa đi vừa về thế tục giới đại hạ quốc cùng Thanh Vân Tông, thời gian cấp bách, há có thể ở đây khổ đợi 3 ngày lâu. Làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời, thiếu niên tâm như mèo cào, ngứa lạ khó nhịn. Nếu để cho hắn các loại theo thế tục giới sau khi trở về, lại lần lượt từng cái đi dạo một lần vạn đan đường, vạn phù đường cùng vạn trận đường, hắn thật đúng là có chút chờ không nổi. Thần thân chẳng có mục đích tại trên đường phố đi dạo, tâm lý lại một mực suy nghĩ lần nữa lẫn vào tam đại đường, học trộm học nghệ biện pháp. Tam đại đường mỗi một chương huyền phù bên trong, đều có mấy vị thái thượng trưởng lão lưu lại đặc biệt hồn ấn, muốn thần không biết quỷ không lâu đánh cắp, thoát đi, là tuyệt đối không thể. Thế nhưng là, huyền giai đan phương, phù pháp, trận lục các 300 loại, cộng lại cũng là trọn vẹn 900 số lượng. Không có cường ký đan dược hiệu giúp đỡ. Ta tiêu tốn 10 ngày nửa tháng cũng đừng hòng dưới lưng tất cả nội dung. Có thể hay không vồ xuống đến mang đi đâu. Dù sao tam đại đường quy củ, nhưng mà không cho đệ tử mang không gian huyền giới tiến vào bên trong. Ta có không gian ba lô, tự nhiên năng đem bút mực giấy nghiên thần không biết quỷ không hay mang vào. Ai, không nên, cái này biện pháp cũng không làm được. Chỉ bằng vào sức một mình ta, chép xong 900 phần đan, phù, trận kỹ năng pháp, như thế nào thời gian sớm chiều. Thần thân vắt hết óc, nào đó thời khắc này, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Chờ một chút, như luôn như vậy lời nói. Ha ha, đúng, cứ làm như thế. Ha ha ha ha ha, ca thật sự là quá có tài. trầm tư suy nghĩ rốt cục có biện pháp, thiếu niên này một kích động liền ngửa mặt lên trời cười to, thẳng gây chung quanh các đệ tử đều là cầm nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn hắn. Thần thân lại không thèm để ý chút nào, một đường chạy chậm chạy đầu hẻm đi. Hắn nhớ đến ở nơi đó từng thấy qua một nhà chuyên môn bán văn phòng tứ bảo tiểu điếm, sinh ý vắng ngắt. Nghĩ đến cũng là, trong tu giới người mặc dù cũng không thiếu chơi chữ hạng người, thế nhưng dù sao cũng là số ít, đại đa số người đều là tại tìm kiếm nghĩ cách tăng cao tu vi cảnh giới. Là lấy, bán bút mực giấy nghiên cửa hàng tự nhiên là hết sức yên tĩnh. Nhưng hôm nay, thần thân vị này ngoài ý muốn chi khách đến thăm, lại làm cho nhà tiểu điếm này trưởng quỹ nếm đến nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm ngon ngọt. Không phải sao, cái kia người khoác nội môn đệ tử bào thiếu nữ, tiếp nhận thần thân chuyển 1.000 điểm tông môn điểm cống hiến về sau, giờ phút này chính nụ cười chân thành chợt vỗ thần thân mông ngựa, sư huynh ngài một hơi mua nhiều như vậy bút mực giấy nghiên, hẳn là tài văn chương phấn khởi a. Đường đường Thanh Vân Thành, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiến vào bên trong. Nhưng bây giờ, nhà tiểu điếm này trưởng quỹ, thế mà nhưng mà cái người mặc xanh biếc tường vân bào nội môn đệ tử. Điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Mặc dù thần thân tại vừa vào cửa thời điểm liền phát hiện điểm này, nhưng cũng không có ý định truy vấn ngọn nguồn. Hắn giờ phút này đang bị tiểu sư muội này vuốt mông ngựa đập đang sảng khoái đâu. Tiểu điếm nhận được ngài hân hạnh chiếu cố, thật sự là đại hạnh đã đến. Nếu như sư huynh không ngại, có thể hay không lưu lại một mới thư pháp cung cấp tiểu muội chiêm ngưỡng. Vị nữ đệ tử này dài đến mi thanh mục tú, dáng người hoạt bát, một cỗ nhạt phương nhã nhặn thư sinh chi khí, xem qua làm cho người cảnh đẹp ý vui. Thêm nữa nàng giờ phút này đại đập thần thân mông ngựa, thiếu niên tâm tình một tốt, vẫn thật là đắc chí phía trên, ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Vậy ta thì bêu xấu, quá tốt, tiểu muội cái này vì tiên sinh mài. Thần thân gật gật đầu, dửng dưng hướng trước bàn sách ngồi xuống, trầm ngâm một lát sau, sách cán chám mặc, vận dụng ngòi bút tiêu sái. Minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào. Ta muốn theo gió quay về. Chỉ e Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Chuyển đỏ thắm các, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Không để lại hận, chuyện gì lớn lên hướng khác lúc tròn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng ve đẹp đẽ. Ân, đây là thần không dân EVM Đại học cặn bã kiếp trước lưng sẽ. Số lượng không nhiều mấy cái bài thơ từ một trong. Hiện tại, con hàng này rất vô sỉ lấy ra khoe khoang. Lạc khoản chỗ, hắn trả ra dáng viết xuống thổ long tiên sinh 4 chữ lớn. Không thể không nói, thiếu niên này theo huyền phù kỹ pháp xâm nhập, vận dụng ngòi bút chi lực càng phát ra bàng nhiên đại khí, du long đi phượng, ngược lại là viết chữ đẹp. Toàn từ xong, thần thân nhìn trộm ngắm một cái kia người nữ đệ tử, chỉ gặp nàng một đôi thanh mục đích linh quang phun trào, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi đóng mở. Dường như tại vừa đi vừa về phẩm thần thân mãnh liệt. Sau cùng, thiếu nữ này lại vì cái này từ nghĩa chỗ si, đứng ở nơi đó thật lâu không động nửa phần. Cô nương, thần thân ở bên khẽ gọi vài tiếng, thấy đối phương từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hắc hắc, đều nói thời cổ một bài thơ hay từ, liền có thể đánh động nữ nhi ra trái tim, ta trước kia còn không tin. Hiện tại xem ra, lời ấy không giả a. Huyền Linh Đại Lục mặc dù không phải Hoa Hạ cổ đại, nhưng các mặt đều rất có chỗ tương tự. Muốn đến cái này lấy thơ cưa gái. Ách không đúng, là lấy thi hội bạn sự tình cũng rất có làm đầu lạc. Tâm niệm đến tận đây, thần thân trang bước sau lòng hư vinh rất cảm thấy thỏa mãn, vung hất lên ống tay áo, lặng yên rời đi. Các loại thần thân sau khi đi, lại qua non nửa thưởng, lầu hai nhã các truyền đến một tiếng rượu như ngân linh giọng nữ, tiểu kha, mau lên đây, nhìn xem bản tiểu thư tân tác từ. Các loại mấy hơi, không có động tính, cái này gọi tiểu kha nữ đệ tử. Đã sớm bị một bài thủy điều ca đầu mê lục thần không phụ. Thần thân khoảng cách gần như vậy khẽ gọi nàng đều nghe không đến, huống chi người khác tại lầu 2 la lên. Chương 1253, từ Mỹ nhân si trái tim loạn. Tiểu Kha, nhã các bên trong nữ tử lại hô một trận, gặp từ đầu đến cuối không có động tính, rốt cục nhịn không được bước ra khỏi cửa phòng, trong tay nắm chặt một quyển giấy tuyên thành, muốn đến là vừa vặn không xong lâu mãnh liệt. Phóng ra cánh cửa đồng thời. Nữ tử này miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, tốt ngươi, không có bản tiểu thư đồng ý, ngươi dám vụng trộm chuồn đi chơi. Nếu như nói tiểu kha là hình dạng thanh tú, quyền thơm nhẹ miểu thiếu nữ, được xưng tụng là thượng đẳng dung mạo lời nói, như vậy giờ phút này theo trong nhã các hiểu điệu bước đi thong thả ra nữ tử, chính là thượng thượng chi tư mỹ nhân. Nàng đại mi cong như vầng trăng, đôi mắt sáng sáng như ngôi sao, mũi ngọc tinh xảo lộ ra ngoan xinh đẹp, môi đỏ tú quyên sen. một bộ màu xanh thẳm quần sam kéo đến mặt đất, cạn versus thêu hoa chỗ cổ áo, mơ hồ thấy được nàng cái kia mềm mại mà không mị xương quai xanh. Mấy sợi lọn tóc vòng qua cái kia trong suốt như ngọc sủi cảo lỗ tai nhỏ, lại hướng sau tìm kiếm, 3000 tóc đen như thác nước khăn choàng, tại lọn tóc chỗ, buộc lên một đầu màu vàng nhạt dây lụa, múa nhẹ tung bay. Nàng từ lầu hai cửa trước hướng phía dưới nhìn một cái, a, Tiểu Kha ngươi tại a, vậy ngươi còn không để ý tới bản tiểu thư. Nữ tử này nhấc lên váy, phồng lên cái má, mềm mại nộ thần tình lại cũng như thế lộng lẫy. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, chỉ chốc lát sau liền đã theo bậc gỗ đi vào lầu một, tiến đến sau lưng, bỗng nhiên vỗ một cái Tiểu Kha đầu vai. Ai ra má ơi, thiếu nữ đột nhiên giật mình, đợi quay đầu lại, mới phát hiện người tới là tiểu thư nhà mình, không khỏi mân mê Sakura môi, tiểu thư, không mang theo ngài dạng này a, làm gì lặng yên không một tiếng động hoảng sợ dọa người ta. Ta hù dọa ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói lặc, nữ tử duỗi ra cây hương hành chỉ, không nhẹ không nặng đâm một chút Tiểu Kha trơn bóng cái trán, bản tiểu thư ở phía trên gọi ngươi nhiều như vậy âm thanh, muốn cho ngươi nhìn ta tân tác, có thể ngươi thế mà không thèm để ý, bây giờ còn có ý tốt ác nhân cáo trạng trước. A, là ta sai, đều là bởi vì bài ca này, viết thật sự là quá đẹp, ta nhất thời xuất thần, lúc này mới. Tiểu Kha ngọt ngào dính dìu lên nữ tử cánh tay, le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, dí dỏm nói, hì hì ha ha, tiểu thư đợi Kha Nhi tốt nhất, mới sẽ không thật trách ta đâu. Đúng hay không, ngươi nha, nào có thị nữ làm thành dạng như ngươi, đều là bản tiểu thư đem ngươi làm hư. Vâng vâng vâng, toàn bộ Thanh Vân Tông đều biết, Thái Thượng Trưởng Lão Dư Vạn Tông nhà ngàn vàng Sa Thi Mạn là cái người tốt lặc. Nguyên lai cái này thanh tú đẹp đẽ như họa nữ tử, đúng là Thái Thượng Trưởng Lão đứng đầu, Dư Vạn Tông tiểu nữ nhi. Trách không được Tiểu Kha đây chỉ có thất tinh huyền sư cảnh, nhưng mà nội môn đệ tử thị nữ, lại có thể xen lẫn trong Thanh Vân Thành bên trong, làm một người văn phòng tứ bảo điếm trưởng quỹ đây. Hừ hừ, người bớt ở chỗ này nói lời hay hống ta. Sa Thi Mạn tịnh mục đích khẽ đảo, lại nói, người mới vừa nói, là bởi vì nhìn từ nhìn ra thần. Đúng thế, Tiểu Kha gật đầu như dã tỏi. Tốt ngươi, dám lừa gạt bản tiểu thư, lấy đánh. Không không không, Kha Nhi tuyệt không dám lừa gạt tiểu thư, thật sự là. Không có chờ đối phương giải thích xong, Sa Thi Mạn liền đã không dung tình chút nào lại một chút đối phương cái chán, ta mùi mực các từ lúc khai trương đến nay, trừ đầu một năm, hoài có ý đồ khác nam đệ tử tới qua không ít, sau cùng đều bị bản tiểu thư cho đuổi sau khi đi ra ngoài, vẫn hết sức yên tĩnh. Vẫn là người nghĩ đến cái phương pháp, để bình thường đến mua bút mực giấy nghiên người đều lưu lại thư pháp, muốn dùng cái này thủ đoạn tới kéo chút khách hàng quen. Thế nhưng là, những người kia tác hạ thi từ bản tiểu thư cũng nhìn qua không ít, có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt lác đác không có mấy, được xưng tụng tinh phẩm kiệt tác càng là chưa từng thấy. Trên tông môn đến trưởng lão cho tới đệ tử, đều chìm tâm tại huyền tu chi cảnh, lại có mấy người hội say mê tại cầm kỳ thư họa. Qua nhiều năm như thế nhất quán như thế, có thể ngươi bây giờ lại nói có người viết ra có thể để ngươi thần gia thất khiếu kiệt tác. Hừ hừ, thật sự là nói láo cũng sẽ không vung. Người ta thật không có nói láo mà. Không tin mời tiểu thư chính mình nhìn, con vịt chết mạnh miệng. Sa Thi Mạn chừng Tiểu Kha liếc một chút, tốt tốt tốt, vậy bản tiểu thư thì tự mình nhìn xem. Không cầu đúng như ngươi nói tốt như vậy, chỉ muốn đạt tới có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt trình độ, bản tiểu thư thì không tính toán với ngươi. Nhưng nếu như lại là một bộ nghèo hèn nát làm, nhìn bản tiểu thư làm sao phạt ngươi. Nói xong, nàng cất bước đến bàn trước, trong mắt sáng còn mang theo một vệt khinh thường thần thái, môi son hé mở, nhẹ giọng lên cái kia vết mực chưa khô văn chương. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào. Một câu nhìn xong, nữ tử trong mắt vẻ khinh thường sớm đã không còn sót lại chút gì. Giải rác mấy lời, lại, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục xem hướng câu thứ hai. Ta muốn theo gió quay về, chỉ e Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nàng lặp đi lặp lại mổ kêu một hạ tối hậu năm chữ, kết hợp với lời nói đầu, theo gió quay về, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Dường như trông thấy một đạo đỉnh thiên lập địa vĩ đại nam tử bóng lưng, độc lập thương khung chi đỉnh, tâm không có vật gì, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Dựa theo thần thân kiếp trước tại trên lớp học nghe tới phiên dịch, tựa hồ cùng nữ tử này giờ phút này lý giải ý tứ một trời một vực. Nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý, cùng một bài thơ từ, tại hoàn cảnh không vây blue bốn khác nhau, người khác nhau thưởng đến, tự sẽ thiên biến vạn hóa. Sa Thi Mạn sinh tại cường giả vi tôn đại tranh chi thế, tuy là nữ nhi sinh, nhưng cũng nguyễn không giang hồ anh hùng hào kiệt chi khí, giờ phút này đến, tất nhiên là có một phong vị khác. Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Đây là nói, hắn gần đối không nguyệt nhảy múa, thanh ảnh theo người, dường như thừa vân ngự phong, đặt mình vào thiên đỉnh chỗ cao, có khi cũng không kịp hời hợt nhân gian như vậy tự do khoái hoạt sao. Làm bài ca này, chẳng lẽ từng là thế tục giới chi đế vương? Không đúng, ta Thanh Vân Tông cũng không có quay qua thế tục giới đế vương làm đệ tử a. Sa Thi Mạn trong lòng nghi ngờ tầng tầng, ôm muốn giải này mê tâm tư, nàng tiếp tục nữa. Chuyển đỏ thắm các, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Không để lại hận, chuyện gì lớn lên hướng khác lúc tròn. Đây là, minh nguyệt chuyển qua đỏ thắm lầu các, thấp treo ở cửa sổ trước, chiếu vào khó ngủ chính mình. Minh nguyệt vốn không nên đối với người có dị oán niệm tình, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác muốn vào lúc ly biệt lúc mới bằng lòng hồi tròn. Cỡ nào thề mỹ ý cảnh, Sa Thi Mạn hai mắt sáng ngời, liền chính nàng đều không có ý thức được, nhìn ở đây lúc, sớm đã đầu nhập bên trong, khó có thể tự kềm chế. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi thử sự cổ nan toàn. Mọi người có vui buồn hợp tan biến thiên, nguyệt nhi cũng có âm tình viên khuyết chuyển đổi, loại sự tình này từ xưa đến bây giờ đều là khó chu toàn. Ai, đúng vậy a, trăng tròn trăng khuyết, vui buồn hợp tan, như thế nào nhân lực có thể hai bên. Bất đắc dĩ gì, nữ tử khe khẽ thở dài, hai mắt mò về sau cùng hai câu. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng ve đẹp đẽ. Thật đẹp, cái này nhất định là người viết tại gửi tư tình với mình người yêu a. Hắn, đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử sao? Vừa nghĩ đến đây, Sa Thi Mạn không khỏi trong lòng chua chua, thế gian thật có như thế người si tình a. Bị hắn nhớ nữ tử, nên là bực nào hạnh phúc. Người này rõ ràng đã ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đại có vô địch lớn nhất tịch mịch cảm giác, làm hết thảy dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn nhưng bởi vì tưởng niệm một vị trí ái người mà lòng sinh bất đắc dĩ chi thán, lấy nguyệt chi âm tình viên khuyết tự so tâm cảnh, cổ khó toàn a. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm, tổng sinh đẹp sao, chương 1254, Phạm Nhị Phạm Thượng Nhiệt. Tiểu thư, hi hi mới ngày còn nói người ta đâu, hiện tại chính mình không phải cũng tin tưởng bên trong, khó có thể tự kềm chế. Thị nữ Tiểu Kha đầy mặt đắc ý che miệng cười nhạo. Tốt ngươi cái cô nàng chết dầm kia, lại dám chê cười ta. Kha Nhi mới không dám liệt, thiếu nữ le lưỡi, vội vàng nói sang chuyện khác, đối tiểu thư, ngài không phải nói chính mình lại có tân tác sao. Nhanh để Kha Nhi chiêm ngưỡng một phen a. Sa Thi Mạn khuôn mặt ửng đỏ, mang tương chính mình thơ làm hướng không gian huyền giới bên trong ném một cái này. Còn là quên đi, Tiểu Kha thấy thế, che miệng cười trộm suy nghĩ, ha ha tiểu thư nhất định là nhìn vị tiên sinh kia kiệt tác, liền không có ý tứ đâu. Sa Thi Mạn cũng không có lưu ý đến thị nữ dị dạng, lẩm bẩm nói, người này đặt bút to lớn hùng vĩ, từ nghĩa lại uyển chuyển như suối, nhu mật giống như đường. Chẳng lẽ trên đời này thật có thiết huyết anh hùng nhu tình lang? Lại cẩn thận phẩm hai lần về sau, nàng nhìn về phía chỉnh bài thơ từ lạc khoản chỗ, khẽ nói thì thào, cái này Thổ Long tiên sinh đến cùng là người nơi nào? Cổ quái như vậy họ tên, trước kia chưa từng nghe nói qua, Kha Nhi cũng không biết đâu, có lẽ không phải tên thật đi. Hắn mặc lấy màu xanh lam tường vân bào, muốn đến nên ta tông đệ tử hạch tâm. Ồ, vậy ngươi đang 12 giờ khuya một gieo bán hắn những bút mực đó nghiên giấy, vẽ lấy điểm cống hiến tông môn thời điểm, nhưng có nhìn thấy thân phận của hắn bài. Sa Thi Mạn trước mắt bỗng nhiên lóe qua vẻ mong đợi chi sắc. Thiếu nữ trầm ngâm một lát, hơi có vẻ xấu hổ lắc đầu, không, không có quan tâm nhìn. Cái gì, không có quan tâm, Tiểu Kha le le đầu lưỡi, lúc đó ta gặp hắn muốn nhiều như vậy hàng, nhất thời kích động. Lại sinh sợ hắn đổi ý, vội vội vàng vàng chuyển đi điểm cống hiến, liền đem thân phận bài còn trở về. Ai ngươi nha ngươi, để cho ta nói cái gì cho phải. Sa Thi Mạn có chút ít thất vọng thở dài. Cái kia, ngươi dù sao cũng nên nhớ đến hắn hình dạng a. Ân ân, cái này tự nhiên là nhớ đến, nói thật ngoại hình vẫn không lại, mà lại rất trẻ trung. Tiểu Kha cười đùa nói, a tiểu thư là đối cái này Thổ Long tiên sinh động tâm a. Trước kia tới qua đệ tử cũng không ít. Nhưng từ không gặp ngài nghe ngóng người nào nghe ngóng như thế cẩn thận. Đi đi đi, ta chính là cảm thấy người này tài văn chương phấn khởi, muốn kết giao bằng hữu. Sa Thi Mạn đỉnh lấy ửng đỏ hai gò má, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nói ngươi nhớ đến hắn tướng mạo. Đúng thế, làm sao? Vậy ngươi sao không đem hắn vẽ ra đến? Ách, tiểu thư, ngài không khỏi quá để mắt ta. Tiểu Kha chu chu mỏ, nhún nhún vai, Kha Nhi cùng ngươi nhiều năm như vậy. Cầm kỳ thư họa bên trong trước ba dạng vẫn còn không có trở ngại, họa kỹ lại vụng về không chịu nổi. Ngài để cho ta bằng trí nhớ họa Thổ Long tiên sinh chân dung, đây không phải ép buộc sao? Sa Thi Mạn nhếch nhếch miệng, ngay sau đó kéo lên một cái Tiểu Kha ra bên ngoài chạy. Tiểu thư ngươi làm gì nha? Các loại nha, đã ngươi không thể họa, vậy liền cho ta tới cửa đem gió mà đi. Nếu là nhìn thấy, thì nói với hắn tiểu thư nhà ta bị ngươi văn tải chỗ nghiêng đổ, rất muốn quen biết ngươi. Không được, cái kia, vậy cũng quá không rụt rè. Tiểu Kha hai tay một đám, thần sắc chế nhạo nói, ai u ta đại tiểu thư, ngài lại muốn làm quen hắn, lại muốn nhìn lấy ngài rụt rè, Kha Nhi là thật không biết nên làm cái gì mới phải đây. Tốt ngươi cái cô nàng chết dầm kia, cố ý chuyện cười bản tiểu thư là đâu. Đúng không, ai ha ha ha, tiểu thư ta sai, ta cũng không dám nữa. Khác gái thật ngứa nha cà cà cà cà, giờ phút này, một đầu tiến vào vạn đan đường thần thân cũng không biết, hắn thế mà dùng một bài ăn cắp bản quyền thi từ bắt một vị nữ nhi ra trái tim. Cái này ngốc kẻ lỗ mãng tại sao lại trở về? Ha ha, thật đúng là, xếp hàng chờ đợi đan sư phẩm cấp khảo hạch đệ tử còn có gần một nửa không có đến phiên, giờ phút này nhìn thấy người quen, trên mặt lại lần nữa vung lên cười nhạo chi ý. Lần này, tóc vàng lão ông mí mắt đều không nhấc thì một mặt không kiên nhẫn đuổi người, tại sao lại là tiểu tử ngươi? Đã sớm nói cho ngươi, không có điểm cống hiến, bản trưởng lão là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi vào. Trương lão đừng nóng vội a, đệ tử lần này đến, thế nhưng là hỏi bằng hữu mượn điểm cống hiến. Thần thân không kiêu ngạo không tự ti nói, ồ, nghe đến nơi này, tóc vàng lão ông nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha, có điểm cống hiến liền dễ nói. Vẫn là có ý định chân tập linh giai đan phương sao? Thường nói trước lạ sao quen, ngươi nhìn nhiều mấy lần, nói không chừng thật sự hiểu ra đâu. Lời vừa nói ra, đám kia xem náo nhiệt đệ tử lại lần nữa truyền âm nói nhỏ lên, phốc. Trương lão lại bắt đầu hố người, nói nhảm, như thế cái kẻ ngu, không hố hắn hố người nào. Ta quyết định cùng hắn kết giao bằng hữu, loại người này, cùng lưu cho người khác hố, còn không bằng ta đến hố đâu. Ha ha ha, có đạo lý, thần thân đem tất cả mọi người thần thức truyền âm nghe hết. Lại giả vờ làm cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng, chừng lấy xong sáng dược tinh mục nói, Trương lão nói cực phải. Đệ tử mượn điểm cống hiến, chính là vì thử một lần nữa. Bất quá lần này ta không có ý định tiếp tục chân tập linh giai đan phương. Ta muốn chân tập huyền giai. Huyền giai, tóc vàng lão ông dương dương chân mày. Đúng, thần thân lớn một chút đầu, một bộ tính trước kỹ càng tư thái, đệ tử nghĩ rõ ràng. Lần trước không thành công, là bởi vì huyền giai đan phương số lượng quá ít, đến mức không cách nào từ lượng biến dẫn đến chất biến. Lần này, đệ tử quyết định chân tập đại lượng huyền giai đan phương. Đối Trương trưởng lão, vạn đan đường bên trong tổng có bao nhiêu huyền giai đan phương? Huyền giai cùng sở hữu 732 loại. Ngô, giống như hơi ít đây này. Ngài sẽ không phải là sợ phiền phức, liền cố ý hướng nói ít ha. Thần thân hồ nghi nhíu nhíu mày. Hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi, bản trưởng lão là cái loại người này sao? Tóc vàng lão ông nhất thời chừng một cái mắt bò, 732 loại, tất cả đều tại đan văn trong điện đường. Ngươi còn muốn giao nạp đủ số ngạch điểm cống hiến, lão phu hiện tại liền có thể mang ngươi tới. Thần thân nhãn châu xoay động, hắc hắc, vậy được. Quy củ cũ, nửa giờ đầu, hai, hụ khụ khụ khụ, đúng, 250 điểm cống hiến, ngươi đi theo ta đi. Tóc vàng lão ông sợ đối phương nói lỡ miệng, đem hắn rõ ràng thu 250. Thực lấy 2.000 điểm cống hiến trị sự tình cho đều dò dỉ ra đi. Nhìn qua một già một trẻ này bước vào nội viện bóng lưng, chúng đệ tử nhao nhao cười nhạo không thôi, ách. Tiểu tử này thật đúng là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. Muốn ta nói, hắn cũng là phạm nhị phạm thượng nghiện, ngu ngốc ngốc gia tình. Hắc, chờ coi đi, nửa giờ đầu về sau, lại có người nên bị Trương lão mặt mày xám xịt cưỡng chế di rời đi. Không bao lâu, vạn đan đường đan văn điện. Nơi này so thần thân trước đây đi qua gian kia mật thất đại hơn trăm lần, mỗi một sách huyền giai đan phương đều đi qua trang hoàng, treo móc ở bốn phía tường, trụ phía trên. Nơi này đầy đủ hư không đủ lớn, chính phù hợp ta tâm ý. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử khác hết nhìn đông tới nhìn tây, quy củ cũ, ngươi hiểu. Chương 1255, nhiều người lực lượng đại. Thần thân như trước đó như vậy, bị Trương lão tạm thời giữ lại không gian huyền giới. Ngay sau đó, cái kia tóc vàng lão ông lại lấy thần thức tìm tòi thăm dò thân thể, xác định thiếu niên này không có mang theo bất luận cái gì giấy bút, hoặc là lưu ảnh thủy tinh các loại có thể đánh cắp tông môn đan đường báu vật đồ vật về sau, cái này mới đưa tay một đám, được. Cho ta 2.000 điểm cống hiến giá trị, bổn tọa bảo vệ ngươi trong lúc này tuyệt không người quấy rầy, có thể hết sức chuyên chú cảm ngộ ngươi đan kỹ đại đạo. Ha ha, Trương lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đệ tử làm thế nào có thể không hiểu quy củ. Thần thân cười nhạt một tiếng, quả quyết chuyển 2.000 điểm cống hiến giá trị cho đối phương. Hảo tiểu tử, nửa giờ đầu về sau bổn tọa hội trở lại. Nguyện ngươi đan vận hưng thịnh, tìm đạo có. Xem ở tiền trên mặt mũi, tóc vàng lão ông hòa ái vỗ vỗ thiếu niên đầu vai, lại vứt xuống câu liền chính hắn đều không tin lời nói dối về sau, nghênh ngang rời đi. Ông, đang lúc này, đan văn điện bên ngoài lại lần nữa bay lên phòng ngự trận. Thần thân độc thân lợi cho to như vậy mà trống trải trong điện, thần thức như sóng biển cửa hàng vung ra tới. Đan văn điện nước tát không lọt hộ trận, căn bản là không có cách cản hắn có thể so với nhị tinh huyền tông cảnh thần hồn chi lực. Phối hợp biết hết đồ, ngắn ngủi mấy hơi về sau, thiếu niên này liền đã xác định chung quanh cũng không cái gì người tai mắt điều tra, lúc này thần niệm nhất động, lạnh lùng, ra đi. Khô lão đại có gì phân phó, còn nhớ cho ta trước đó hỏi qua ngươi sự tình, thần thân cười nhẹ hỏi, nhớ đến nha, lão đại hỏi ta khô lâu đại quân biết hay không vẽ đan phương lục thiếp chi pháp, lạnh lùng khô lâu đại quân chỉ cần bị rót vào, sư gia chi hồn, liền có thể chơi chữ. Nhưng mà, bọn họ viết chữ vẽ tranh mặc dù dễ dàng, nhưng bởi vì không có thần hồn chi lực, coi như vẽ phù thiếp giống như đúc, cũng vô pháp chế tạo ra huyền phù. Thần thân khoát khoát tay, không dùng bọn họ làm huyền phù, chỉ cần có thể giúp ca cẩn thận tỉ mỉ vồ xuống trên tường những thứ này đan phương là đủ. Đúng, ngươi nói rót vào cái gì, sư gia chi hồn, cần bao nhiêu linh thạch năng lượng. Lão đại là muốn mãi mãi rót vào, vẫn là lâm thời rót vào. Vĩnh cửu lời nói, mỗi rót vào một đạo sư gia chi hồn, cần thập cân thượng phẩm linh thạch. Lạnh lùng nhẫn nại tính tình giải thích, nếu là lâm thời dùng, ngắn nhất là tiếp tục một ngày đêm hiệu quả thực tế, mỗi một đạo sư gia chi hồn cần thập cân trung phẩm linh thạch. Một ngày đêm là đủ, thần thân nói xong, vung tay lên, mượn nhờ hệ thống chi lực đem hơn 70 cân thượng phẩm linh thạch chi lực phân biệt rót vào hơn 700 cái khô lâu binh đem thể nội. Ong ong ong, một lát sau, đám xương khô này quái nguyên bản tinh hồng mà duy nhất trong hốc mắt, đột nhiên bắn ra cơ trí kim quang. Khô lão đại, có thể, tốt. Trông thấy mặt tường cùng lương trụ phía trên đan phương sao. Các ngươi nhiệm vụ, cũng là chép ra giống như đúc đan phương tới. Trong ngôn ngữ, thiếu niên không ngừng ra bên ngoài móc đồ, vật, chỉ gặp một chồng chồng chất giấy tuyên thành, từng bó bút lông, một hộp hộp mực nước bày ra tại đất. Mỗi người phụ trách một cái đan phương, nửa giờ trong đầu hoàn thành. Lạnh lùng, có thể làm được hay không? Khô lão đại yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, cái này tròn rầm rầm đông tiểu khô lâu liền bắt đầu cho hắn binh đám nhóc con phân công, hơn 700 bộ xương khô quái để nguyên bản trống trải đại điện nhất thời trở nên náo nhiệt. Thần thân thì vui lòng thanh nhàn, hắn hiện tại chỉ dùng lưu tâm đan văn điện bên ngoài động tĩnh. Nếu là phát hiện có người hướng trong điện đi tới, hắn liền kịp thời khiến lạnh lùng thu hồi khô lâu binh tướng, chính mình thì đem bút mực giấy nghiên hết thải thu vào không gian ba lô liền tốt. Cùng linh giai đan phương so sánh, đan văn điện bên trong chỗ trưng bày huyền giai đan phương số lượng tuy nhiều, có thể phức tạp độ nhưng còn xa không bị kịp. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, đại đa số huyền giai bên trong, hạ phẩm đan phương đều là đã chép gần hoàn tất. Lại qua 5 phút đồng hồ, cái kia hơn trăm vị phụ trách sao chép huyền giai thượng phẩm đan phương khô lâu binh đem cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thần thân đại hỉ tốt, bắt đầu thổi hơi, đem mặc nước đọng thổi khô, nhanh lên. Hô, hô, hô, hô, ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, hết thảy đều đã giải quyết. Để thiếu niên này không được cảm thán, quả thật là nhiều người lực lượng đại a. Để lạnh lùng triệu hồi khô lâu binh đem về sau, thần thân tay áo cuốn một cái, đem hơn 700 phần huyền giai đan phương hết thảy nạp nhập không gian ba lô. Sau đó hắn một bên diễn luyện yêu thương thất lạc biểu lộ, một bên phóng xuất ra lôi hệ huyền năng, đem trong đại điện tràn ngập mùi mực khí đốt cái không còn một mảnh. Giây lát, trận màn hình triệt hồi, tóc vàng lão ông nửa cười không cười đẩy cửa vào, hắc hắc, tiểu tử, lần này thu hoạch như thế nào? Ta, ai, thần thân ánh mắt vô hồn, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, vô số chua xót, cuối cùng lại đều hóa thành thở dài một tiếng. Tóc vàng lão ông trong lòng cười trộm, trên mặt lại cố ý giả trang ra một bộ thỏ tử hồ bi buồn bã cho, vẫn là không có thành công sao. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Bất quá cũng đừng nhụt chí, có lẽ lần tiếp theo, thần may mắn liền sẽ chiếu cố ngươi cũng không nhất định. Ngươi cái lão hắc hàng còn muốn gạt ca điểm cống hiến. Còn lần tiếp theo, hừ. Không hội lại có lần tiếp theo đi, thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt nhưng mà cười khổ gật gật đầu, tiếp theo liền giống như là mất hồn nhi cái xác không hồn, ủ rũ rời đi vạn đan đường. Chuyển một cái mặt công phu, thiếu niên này lại thay đổi một bộ nhất định phải được thần thái, ngẩng đầu mà bước vào vạn phù đường đại môn, lập lại chiêu cũ. Vạn phù đường kết thúc, lại đi vạn trận đường. Vạn trận đường huyền giai trận pháp miễn cưỡng 303 loại, gần như dẫm lên thành tựu không giới hạn điểm, khiến thần thân hô to may mắn. Nói đến, Thanh Vân Tông thu nhận sử dụng huyền giai trong trận pháp, dùng cho chiến đấu chỉ có một phần nhỏ, hắn đa số sinh hoạt phụ trợ loại. Tỷ như khiết áo trận, dùng để thanh giặt quần áo, tẩy trần trận, dùng để quét dọn gian phòng vệ sinh, hộ hoa trận, dùng để bảo dưỡng hoa hoa thảo thảo chờ một chút, không phải là ít. Thần thân liền buồn bực nhi, loại công năng này trận pháp, thế mà cũng đạt đến huyền giai chi cảnh. Hắn lại không biết, tại mấy vạn năm trước, huyền linh đại lục còn hoàn chỉnh thời khắc, cường đại tông môn còn như trong rừng chi mộc, nhiều vô số kể. Cường hãn tu giả càng là nhiều như tinh thần, chỗ nào cũng có. Khi đó, một chút tông đình các đệ tử đều hiểu được vận dụng trận pháp chi đạo, bố vân làm mưa, bảo dưỡng tông môn một ít linh thảo linh hoa. Một chút hào môn đại tộc bên trong phụ trách hoàn áo bọn thị nữ, đều muốn dùng khiết áo trận đến thanh giặt quần áo, để tránh không cẩn thận tổn thương các chủ tử động một tí linh giai, thậm chí địa giai áo giáp quần dày. Hoàng hôn, ánh sáng 10.000 dặm, nửa bầu trời đều bị mây hồng ấm đỏ bừng. Thần thân theo vạn trận đường đi tới về sau, cả người dường như vận may ra thân, nói không nên lời tự tại hài lòng. Chỉ vì không gian ba lô bên trong, huyền giai huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp, đều là đã vượt qua 300 số lượng. Dựa theo 3 ngày phục dụng một lần cường ký đan, mỗi lần một canh giờ để tính, đến nhiều nhất một tháng về sau, thần thân liền có thể đạt thành 50 linh cùng 300 huyền thành tựu. Đến lúc đó, lượng lớn huyền chức kinh nghiệm dễ như trở bàn tay, thần hồn cường độ cũng đem nâng cao một bước. Chương 1256, chênh lệch. Ngô, Linh Nhi là huyền thực sư, Thuận Lão là huyền binh sư, muốn hay không lại đi chuyến vạn căn tin cùng vạn binh đường đâu. Thần thân nâng cằm lên thầm nghĩ, giống như không có tác dụng gì. Linh Nhi cùng Thuận Lão phân biệt có mang thực thần, binh thần huyết mạch, theo huyết mạch chi lực tăng lên, vô số huyền thực sách dậy nấu ăn, huyền binh khí lục hội một cách tự nhiên giác tỉnh. Đương, đang lúc này, tứ phương gác chuông cùng một thời gian gõ vang cáo đồng hồ, nhắc nhở Thanh Vân Thành nội đệ tử, tiếp qua một canh giờ liền đem vào đêm, cần đuổi tại ngày triệt để xuống núi trước đó rời đi nơi đây. Còn có một canh giờ sao? Đến tăng tốc cước bộ, thần thân cước bộ sinh phong, một đầu đâm vào cái bán phi hành tọa kỵ cửa hàng. Có lẽ là bởi vì cáo đồng hồ đã vang lên quan hệ, giờ phút này nhà tên là bay khe lư cửa hàng ra nhiều người, tiến ít người, thần thân thật vất vả mới chen vào. Trưởng quỹ ở đâu? Thiếu niên vừa bước vào cửa tiệm, liền gấp giọng nói, ta muốn mua tọa kỵ, coi là so sánh thời gian đang gấp, còn mời trưởng quỹ nhanh chóng mang ta tiến đến xem thú. Cái kia lông nghi dài mắt dài trưởng quỹ vừa mới mở ra khốn thú trận pháp, đang chuẩn bị đóng cửa, giờ phút này gặp thần thân vội vội vàng vàng xông lại. Xem hình dạng, rất là lạ mắt, lại có chút tuổi trẻ, nhìn mặt mà nói chuyện một phen về sau, thầm nghĩ, đây nhất định là cái mới tấn thăng đệ tử hạch tâm không lâu ra hỏa a. Hắc, từ loại này trên thân người căn bản đừng nghĩ ép ra bao nhiêu chất béo tới. Kết quả là, lão nhân này không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngươi không thấy ta cái này đã đóng lại lồng thú, mở ra khốn thú trận sao. Ngươi muốn mua tọa kỵ, vẫn là chờ sáng sớm ngày mai chút thời gian đến đây đi. Cái này trưởng quỹ thái độ đánh thần thân một trở tay không kịp, làm sao còn có khách tới cửa không làm đạo lý. Chiếc lồng quan, lại mở cũng là trận pháp bế, khởi động lại liền có thể, nào có ngươi như vậy đãi khách. Trưởng quỹ kia đang chuẩn bị quay người nhập phòng khách riêng, giờ phút này nghe vậy, nhưng lại đầu lĩnh quay lại đến, một mặt chế nhạo nói, còn đãi khách chi đạo đâu, thì ngươi cũng xứng xách cái này. Hừ, ngươi đem ta bay khe lư xem như cái gì? Nói cho ngươi, toàn tông tối thiểu có 3 phần đệ tử tại lão tử bay khe lư mua sắm tọa kỵ. Ngươi nếu thật nghĩ thầm muốn, thì ngoan ngoãn các loại minh nhi cái lại đến. Không muốn, thì sớm làm xéo đi, thiếu mẹ hắn tại cái này nói nhảm. Còn nói cái gì quan trận pháp có thể khởi động lại? Ngươi biết khởi động lại một lần thú bị nhốt đại trận phải hao phí nhiều ít linh thạch sao? 100.000 cân hạ phẩm linh thạch A. Kết quả là, lão phu bán ngươi một cái tọa kỵ kiếm tiền, còn chưa đủ cái này mở trận sử dụng linh thạch chi tiêu đâu. Nhìn lấy lão trưởng quỹ lỗ mũi trùng thiên dạng, thần thân mày kiếm nhăn lại, ha ha, thật đúng là cửa hàng đại lấn khách ha. Trưởng quỹ kia khóe miệng một phát, hắc hắc hắc, lão tử hôm nay còn thì khinh ngươi, làm gì a? Nói thật cho ngươi biết, ta bay khe lư khách nhân núi liền không dứt, thì ngươi cái này sức mua. Lão giả này đón đến, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, ha ha, ta nhìn cũng liền mua một đầu nhất tinh thú vương cảnh phi hành tọa kỵ đỉnh phá thiên a. Tiểu tử, đừng đem chính mình quá coi ra gì, ta bay khe lư bớt làm một mình ngươi sinh ý còn thật không có gì lớn lao. Ngươi chừng cái gì chừng, tự cho là đúng đệ tử hạch tâm liền không dậy nổi sao. Muốn hay không theo lão phu đi Thanh Vân Lôi phía trên vặn vặn cổ tay. Một chữ cuối cùng mắt rơi xuống đất đồng thời, lão trưởng quỹ hổ khu chấn động, thất tinh huyền vương cảnh hộ thể huyền khí rồi rào quanh thân. Thần thân thấy thế, lắc đầu cười khẽ, ha ha, ngươi cái này tu vi. Còn thật sự không xứng cùng ca đồng thời đứng lên cái kia Thanh Vân Lôi. Tốt, ta cũng lười chấp nhặt với ngươi. Sau một ngày, ngươi sau màn lão bản tự nhiên sẽ thay ta thu thập ngươi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân quay đầu bước đi. sau lưng truyền đến trưởng quỹ kia cười nhạo thanh âm, thôi đi, nói mạnh miệng người già tử gặp nhiều, thì ngươi cái này đồ dê con mất dịch, cũng dám uy hiếp ta. Cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Thần thân đi ra ngoài rẽ trái, xuyên qua một lối đi công phu, liền bước vào một gian khác bán tòa kỵ cửa hàng, tên là Ngút Trời Điện. Danh tự nhưng so sánh bay khe lư bá khí nhiều, nhưng là mặt tiền cửa hàng so sánh cùng nhau, có thể nói một trời một vực. Không chút nào khoa trương nói, bay khe lư huyền thú chữ hàng đo là Ngút Trời Điện gấp trăm lần, lưu lượng khách cũng thắng gấp trăm lần. Nếu không phải Ngút Trời Điện phục vụ dư luận không tệ, những năm gần đây tích lũy một nhóm nhỏ khách hàng quen lời nói, nó sợ là sớm đã bị đối đường phố bay khe lư cho chen không có. Các ngươi cũng chuẩn bị đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Thần thân vừa tiến đến, vừa vặn nhìn thấy trưởng quỹ tại sau cùng một gian long cốt thạch lồng giam trên dưới chìa, khốn thú trận nghiệp đã mở ra. Cái kia mặt mũi hiền lành lão trưởng quỹ nghe vậy, quay đầu cười nói, ai nha nha, thật sự là không khéo vô cùng. Chắc hẳn ngài là lần đầu đến Thanh Vân Thành A. Thần thân gật gật đầu, liền nghe đối phương lại nói, cái này cáo đồng hồ tiếng vang lên, thì mang ý nghĩa lại có một canh giờ liền phải đóng lại Thanh Vân Thành xuất khẩu. Như lại có không đạt yêu cầu đệ tử hoặc là trưởng lão lưu lại trong thành, nhẹ thì bị phạt đi một số lớn điểm cống hiến, nặng thì càng sẽ đưa tới lao ngục tai ương nha. Mỗi khi cáo đồng hồ tiếng vang lên, cùng ngày thì tuyệt thiếu có khách lại đến nhà. Cứ thế mãi, chúng ta những thứ này mặt tiền cửa hàng cũng liền tạo thành nghe chuông âm thanh, bế thương môn thói quen. Thì ra là thế, thần thân gật gật đầu. Khác không nói, chỉ ít cái này trưởng quỹ thái độ làm cho thiếu niên tâm lý thoải mái. Ngài là dự định mua tỏa kỵ. Đúng vậy a, vậy ngài nhìn dạng này được không? Ngài sáng sớm ngày mai chút thời gian đến, vô luận ngài coi trọng cái nào đầu tỏa kỵ, tiểu điếm đều cho ngài giảm 20%. Hôm nay thật sự là không có ý tứ. Ha ha, đây mới là hảo sinh ý người nên có thái độ đi. Thần thân mắt lộ ra vẻ tán thành, đồng dạng không tiện lại mở trận pháp, có thể Ngút Trời Điện trưởng quỹ cách làm không thể nghi ngờ làm cho lòng người bên trong thoải mái nhiều. Thiếu niên nhãn châu xoay động, ra vẻ xoắn suýt chi sắc nói, ngày mai a. Có thể ta cũng là bởi vì muốn rất gấp, cho nên mới. Lão đầu kia trần trừ chốc lát, nói, vậy được, lão tiểu nhi thì phá lệ vì ngài mở một lần khốn thú trận, ngài mau chóng chọn lựa, không cần thiết lầm xuống núi canh giờ, trắng phạt một số lớn điểm cống hiến. Ồ, có thể chứ, thực không dám giấu giếm, ta trước đó đi qua nghiêng đối đường phố cửa tiệm kia, bọn họ trưởng quỹ nói mở một lần khốn thú trận cần 100.000 cân hạ phẩm linh thạch đâu. Trưởng quỹ cười nhạt một tiếng, ha ha, bọn họ ra đại nghiệp đại. Nuôi dưỡng phi hành tỏa kỵ cũng nhiều, một lần 100.000 cân có lẽ không giả. Chúng ta một lần chỉ cần 20.000 cân hạ phẩm linh thạch, liền có thể trèo trống đến sáng sớm hôm sau. Ngài đây không phải muốn được gấp sao? Vì khách hàng thuận tiện, tiểu điếm ăn chút thua thiệt cũng không sao. Nói, hắn liền bưng lên cái màu đỏ xanh trận bàn, miệng lẩm bẩm, không ngờ tại triệt hồi khốn thú trận chi lực. Huyền trận sư có thể không dựa vào trận bàn, trực tiếp thôi động trận pháp chi lực, mà lại hao tổn càng nhỏ hơn, trận có thể càng tăng lên. Thế nhưng là tầm thường tu giả thì làm không được. Thấy thế, thần thân trong lòng thầm than, nhiều thành thật trưởng quỹ. Cũng là chênh lệch a. Bất quá ngươi yên tâm, ta lần này xin ý, tuyệt sẽ không bảo ngươi lỗ vốn. Cái kia lão trưởng quỹ không để bụng cười cười, chỉ coi thiếu niên này đang nói lời xã giao. Chương 1257, Tam Hoàng Thú. Tốt, khốn thú trận đã triệt hồi, các hạ theo ta đi sau kho chọn lựa tỏa kỵ a. Như thế rất tốt, mời, mời, rất nhanh, hai người liền đã đi tới Ngút Trời bọc hậu kho. Nơi này cùng nói là kho, chẳng bằng nói thành một tòa lộ thiên, chiếm diện tích cực lớn hậu viện càng thêm chuẩn xác, bởi vì nó không có lều. Mênh mông mấy trăm đầu phi hành huyền thú các ti lồng, thấy có người đến, nhe răng trợn mắt người cũng có, há miệng gầm thét người cũng có, không thèm để ý cũng không phải số ít. Dám hỏi các hạ cần gì phẩm cấp tọa kỵ, có thể nói cho lão phu, giúp ngài sàng chọn, tốt. Vậy trước tiên mang ta đi nhìn xem hoàng giai tỏa kỵ đi. Lão đầu kia sững sờ, ách, tha thứ lão sinh ngãnh ngãng, ngài mới vừa nói hoàng giai. Đúng vậy a, hoàng giai phi hành tỏa kỵ, cái kia ngươi tính muốn cái gì phẩm cấp, tốt nhất là hoàng giai trung, thượng phẩm. A, cái này, có vấn đề gì không? Thực không dám giấu giếm, tiểu điếm còn thật không có hoàng giai trung phẩm trở lên tỏa kỵ. Không chỉ có tiểu điếm không, toàn bộ Thanh Vân Tông, trừ mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn bên ngoài. Bên cạnh người nhiều nhất chỉ khống chế hoàng giai hạ phẩm phi hành tọa kỵ. Nếu là hoàng giai trung, thượng phẩm, thuần hóa độ khó khăn thật sự là quá lớn, liền xem như huyền tông cảnh muốn lấy lực ăn vào cũng là rất khó. Thì ra là thế, thần thân gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, vốn nghĩ nhiều mua chút hoàng giai trung, thượng phẩm tọa kỵ, coi như không dùng để ngồi cưỡi, cũng coi là một khoản không kém chiến lược tư nguyên. Vậy liền hoàng giai hạ phẩm tốt. A, lão đầu kia lại là giật mình, cái này. Xin thứ cho lão sinh lắm miệng, tu giả muốn khống chế huyền thú loại tọa kỵ, tự thân tu vi chỉ ít còn cao hơn huyền thú ra ba cái tinh cấp mới có thể. Nếu không, cực dễ dàng ngược lại bị cắn nuốt. Tiểu điếm tuy có ba con hoàng giai nhất tinh, bị thuần hóa qua tọa kỵ, có thể khách nhân ngài thực lực, chỉ sợ khó có thể khống chế a. A đương nhiên, hoàng giai huyền thú đã thông nhân tình, như các hạ sau lưng có trường cao đẳng sư phạm tương trợ, khiến tâm sinh kiêng kỵ, cũng là có thể bảo vệ tánh mạng không lo. Nghe đến nơi này, thần thân bỗng nhiên nhớ tới Chiêm Đại Phúc. Lúc trước, Chiêm Đại Phúc đầu kia phi hành tọa kỵ thực lực rõ ràng so với hắn cái chủ nhân này còn cao hơn mấy sao, lại chịu thiệt tại dưới dâm uy, muốn đến, bình tĩnh là bởi vì Chiêm Vạn Hoa duyên cớ. Có điều, ta có hệ thống chi linh hỗ trợ, bây giờ tu vi cũng cao hơn nhất tinh thú hoàng rất nhiều, thuần phục bọn họ tự nhiên không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên dửng dưng khoát khoát tay, không sao. Ngươi cứ việc mang ta đi nhìn, coi như hiện tại dùng không, ngày sau luôn có thể khống chế bọn họ một ngày. Huống hồ, ta cảm thấy lấy cái này một trời cũng sẽ không xa xôi. Nói xong, thiếu niên dường như muốn phát triển bộc lộ tài năng, đem huyền khí uy năng biểu tượng áp chế ở cửu tinh huyền vương tầng thứ, từng tia màu đỏ tím lôi năng điện ảnh quanh quẩn quanh thân. Trưởng quỹ nhất thời lão mắt sáng lên, là lão sinh mắt vụng về, không nghĩ tới các hạ thiếu niên tài tuấn, thế mà đã đạt vương giai chi đỉnh. Còn mời ngài đi theo ta. Không bao lâu, hai người ngừng ở một tòa cực kỳ rộng lớn lồng thú trước, nó không giống với khác lồng giam, vậy mà đem ba con huyền thú đều giam chung một chỗ. Ngay tại thần thân chú mục thời khắc, thần hồn thức hải bên trong đột nhiên vang lên cái kia lão trưởng quỹ truyền thanh thanh âm, đây cũng là ta ngút trời điện chỉ có ba con hoàng giai tọa kỵ, tất cả đều là hoàng giai nhất tinh chi cảnh. Cuối cùng 787 năm lâu, cuối cùng đem bọn nó huấn hóa 7 phần linh. Huyền thú thọ mệnh muốn so với nhân loại tu giả du lớn lên nhiều. Tầm thường hoàng giai nhân loại, thọ tăng ngàn năm, có thể hoàng giai huyền thú, sống 7-8 ngàn năm đều rất phổ biến. Bởi vậy, cái này ba con nhất tinh thú hoàng mặc dù tại trong lồng giam vượt qua 787 cái năm tháng, nhưng cũng chỉ tương đương với thanh niên kỳ mà thôi. Bất quá, thần thân chú ý điểm lại không ở chỗ này chỗ, truyền âm hỏi, bị thuần hóa ra 7 phần linh. Như vậy nói cách khác, bọn họ vẫn là có không cạn thú tính. Không sai, cho nên tại mua xuống trong bọn họ một đầu về sau, các hạ không được nóng vội. Lão đầu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ít nhất phải chờ ngươi tu vi đột phá tới huyền hoàng cảnh về sau, sẽ chậm chậm cùng nó tiếp xúc. Để tránh hung tính đại phát, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô, thần thân từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tại hai người truyền âm nói chuyện với nhau thời khắc, trong lồng cái này ba con thú hoàng cũng bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Hắc hắc hắc, lão Ngưu, lúc này thế nhưng là ngươi thua. Miệng nói tiếng người, là một cái hình thể mạnh mẽ mà to lớn báo quái. Chán sinh liên hoa mục đích, người khoác cương giáp vảy, lưng đeo song huyền cánh, dạ dày treo tinh đèn đâm chính là hiếm thấy bay trên trời loại hoàng giai huyền thú, liên mục long lân báo. Nó lời vừa nói ra, cái kia được xưng lão Ngưu thú hoàng lạnh hừ một tiếng, lúc này theo nó cái kia to lớn như vỏ trong lỗ mũi phun ra một cỗ xương trắng, có chơi có chịu, lần này lão Ngưu ta nhận thua. Tháng sau huyền tinh tiệc, ta cái kia phần liền trở về ngươi tất cả a. Cái này tự xưng lão Ngưu, chính là một đầu khỏe mạnh như đồi quái vật khổng lồ. Nó toàn thân da lông ngăm đen như than, đỉnh đầu hai cái góc cạnh như thương giống như kích, phía trên 095mvan ẩn ẩn có lôi ti điện tuôn ra lúc ẩn lúc hiện, xem qua hàn nhân mục đích, chân dẫm bốn vó đơn giản to như vạc, phảng phất nhẹ nhàng một bước liền có thể đá vụn liệt địa. Cái này đồng dạng là nhất tinh thú hoàng cảnh huyền thú, tên là Hám Địa Lôi Ngưu. Ngay sau đó, bà nằm ở địa hoa ra xà quái le le tinh lưỡi, phát ra lười biếng giọng nữ, các ngươi cũng thật là nhàm chán. Thế mà đánh bạc kế tiếp đến xem chúng ta người sống tuổi tác bao nhiêu. Hừ, những năm gần đây nhìn nhiều người đi, có thể mua được lại một cái cũng không thấy. Ai cũng chẳng biết lúc nào ngày nào mới có thể giành lấy tự do, thoát ly cái này lồng giam nỗi khổ u. Đừng xem thường con rắn này vảy đủ mọi màu sắc, chiều dài độ không qua 10 thước hoa da rắn. Nó thế nhưng là huyền xà nhất tộc lừng lẫy có tên Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, độc tính chi mạnh, so thế tục giới danh xưng thiên hạ đệ nhất kịch độc độc hồn hắc chướng chỉ có hơn chứ không kém. Nghe thấy cái này ba con huyền thú miệng nói tiếng người, thần thân chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi bên cạnh lão giả, bọn họ làm sao cái giá tiền? Há, cái này Thâm Uyên Hoa Độc Mãng cùng Hám Địa Lôi Ngưu là một cái giá, đều cần 50.000 điểm tông môn cống hiến. Liên Mục Long Lân báo bởi vì tự sinh hai cánh, có không tầm thường ngự không chi năng, bởi vậy giá cả đắt đến nhiều, muốn 80.000 điểm tông môn điểm cống hiến mới có thể. Nói thật ra, Lão nhân này căn bản không có cảm thấy trước mắt vị này tuổi trẻ đệ tử Hạch Tâm có thể cầm được ra lớn như vậy một khoản điểm cống hiến tới. May là như thế, hắn vẫn như cũ nhẫn nại tính tình vì giảng giải. Thần thân bất động thanh sắc hỏi, ồ, vậy nếu như cái này ba con hoàng thú ta muốn hết, có thể hay không tiện nghi hơn chút? Ha ha, thực không dám giấu giếm, nếu như các hạ thật đem bọn nó toàn mua đi, cũng coi là vì ta Ngút Trời Điện giải quyết phiền phức, dù sao bọn họ cũng không tốt bán. Cái kia lão trưởng quỹ thật sự nói đến, bởi vì tông môn tầm thường đệ tử, các trưởng lão trả giá không được, những cái kia ra lên giá đâu. Lại chê chúng nó tác dụng không lớn, ta Ngút Trời Điện nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy, chỉ là tiêu phí huyền tinh cũng là một khoản không ít chi tiêu. Như vậy đi, nếu như các hạ ba con toàn mua đi, lão sinh có thể làm chủ, chỉ lấy ngài 120.000 điểm cống hiến giá trị là được. Chương 1258, kinh ngạc đến ngây người. 120.000 điểm cống hiến, ba con thú hoàng tất cả thuộc về ta, ngươi chắc chắn chứ? Thần thân rất là kinh ngạc, hắn vốn cho rằng loại tầng thứ này tọa kỵ, làm gì cũng phải tốn hao 20-30 vạn điểm cống hiến. Ai có thể nghĩ, vốn là trưởng quỹ ra giá thì không cao, hiện tại còn đuổi theo đánh cái thật to giảm đi. Thần thân nhưng lại không biết, cái này ba con hoàng giai tọa kỵ giá bán nhìn như tiện nghi, nhưng trên thực tế, hàng năm tiêu phí nuôi nấng phí dụng cũng là một khoản cực lớn chi tiêu. Chính như trưởng quỹ lúc trước nói, để ý trả giá không được, ra lên giá lại chê chúng nó tác dụng không lớn dù sao nhưng mà cái công cụ thay đi bộ a. Nếu muốn để chúng nó toàn tâm toàn ý thần phục, nói gì nghe nấy, có thể làm chiến lược lời nói, vậy coi như không dễ dàng. Tầm thường tu giả mua sau này trở về, nói ít cũng phải đi qua mấy trăm năm, thậm chí cả hàng ngàn năm thuần hóa, mới có thể tận trừ thú tính, nếu không bọn họ ngược lại sẽ phương chủ, không khỏi được trả bằng mất. Thật là móc nổi như thế một số lớn điểm cống hiến mua tọa kỵ người, lại nào có thuần hóa bọn họ thời gian rỗi. Cho nên nói, Thanh Vân Thành bên trong bán tọa kỵ chủ quán tuy nhiều, có thể cho tới bây giờ còn bán hoàng giai, còn thật không có mấy nhà. Phần lớn cửa hàng thì đã sớm thua thiệt không đi xuống, sau cùng bất đắc dĩ, liền mổ gà lấy trứng. Cái này Ngút Trời Điện sau màn lão bản lại là cái kỳ hoa, dưỡng cái này ba thú lại cũng dưỡng ra cảm tình, không muốn làm cái kia mổ gà lấy trứng sự tình, lúc này mới một mực kéo đến bây giờ. Tiểu điếm tuyệt không dám làm lừa gạt lấn khách nhân sự tình. Lão trưởng quỹ chắc chắn trả lời, tốt, cái kia quyết định như vậy, thần thân hài lòng gật gật đầu. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ tu vi, phối hợp viên mãn cảnh lưu ly thiên vũ, cũng thật không thiếu thay đi bộ tọa kỵ. Thiếu niên này chỗ lấy mua xuống bọn họ, đơn giản là nhìn chúng cái này ba con nhất tinh thú hoàng chiến lực cùng tiềm chất. Thanh tráng niên nhất tinh thú hoàng, ngày sau chưa hẳn không có thể đột phá nhị tinh, thậm chí tam tinh chi cảnh. Mà thần thân không lâu sau đó liền muốn thám hiểm tiên thiên mật tàng, lại về sau lại muốn đi luyện thú tông đoạt cưới, hắn có khả năng khống chế chiến lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến mức cái kia khiến thường người nhức đầu không thôi thuần hóa chi pháp mà. Hắc, mới thiếu niên này đã tối tự lấy hệ thống chi linh từng điều tra, cái này ba con huyền thú đã bị thuần hóa ra 7 phần linh, đối với nhân loại cừu thị tâm vốn cũng không cao. Nếu như thần thân trước lấy tự thân tu vi chấn nhiếp chi, lại sử dụng đầy đủ đo huyền tinh, phối hợp một chút linh thạch cùng nhau dùng lực, vài phút liền có thể để cái này ba thú chân tâm thực ý thần phục. Đi thôi, lại đi loanh quanh nhìn hắn tọa kỵ, ta lần này muốn mua rất nhiều. Thần thân chắp tay sau lưng, lại đi dạo hướng hắn lồng thú. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, làm sao lại như thế ưa thích khoác lác đâu. Mua không nổi nói thẳng không là tốt rồi, cũng không có gì thật là mất mặt mà. Lão trưởng quỹ mặc dù ở trong lòng đậu đen rau muống, có thể trên mặt vẫn như cũng nhẫn nại tính tình bồi thần thân đi dạo. Không bao lâu, thần thân đưa tay một vòng lồng thú, miệng bên trong tung ra liên tiếp dãy số, số 36, số 64, số 98, số 314. Còn có số 77, cái này năm đầu ngồi cưỡi đều là vương giai đỉnh phong a. Ta muốn hết, a, ngài chắc chắn chứ? Xác định a, có vấn đề gì? Thần thân nháy mắt mấy cái, người giúp ta ghi lấy liền tốt, đến sau cùng một chỗ kết toán. Ách, tốt, lão trưởng quỹ đành phải móc ra cái sách vở, một năm một mười ghi lại. Thiếu niên kia lại đi dạo một trận, từ trong miệng hắn nhảy nhót đi ra thú bài hào, không có 100 cũng có 80 cái. Giờ phút này, hắn dường như cảm thấy có chút phiền phức, dứt khoát nói, Ngô. Người nơi này huyền thú cũng đều rất không tệ, giá cả cũng phù hợp, ta quyết định tất cả đều mua lại. Cái gì, ngài tất cả đều muốn. Cái này, trưởng quỹ sắc mặt mới biến, ám đạo hôm nay là không phải đụng tới cái người điên. Thần thân minh bạch lão nhân này ý nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch, trưởng quỹ chẳng lẽ lo lắng ta ra không dậy nổi tiền. Ách cái này, không, lão sinh không dám nghĩ như vậy. Lão đầu trong lúc nhất thời có chút do dự. Chỉ nghe thiếu niên kia cởi mở cười một tiếng, ha ha ha ha, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tính sổ sách đi, một hồi chúng ta ngay tại chỗ một tay giao tiền, một tay giao hàng, sớm đi xong việc về sau, ta vẫn chờ tại Thanh Vân Thành cấm đi lại ban đêm trước đó đuổi xuống núi đâu. Há, tốt, tốt, cái kia lão trưởng quỹ chất phác gật gật đầu, còn thật theo không gian huyền giới bên trong lấy ra cái bản tính, một bên run lấy, một bên tự lẩm bẩm, tiểu điếm hiện hữu vương giai tỏa kỵ vừa vặn có 100 đầu. Trung thượng phẩm giá bán tại 3.000 đến 5.000 điểm cống hiến giá trị, trung phẩm 1.800 đến 3.000 điểm, hạ phẩm 800 đến 2.000 điểm. Linh giai huyền thú tỏa kỵ cùng sở hữu 475 đầu bên trong, linh giai thượng phẩm giá bán là 600 đến 1.500 điểm điểm cống hiến, trung phẩm 400 đến 800 điểm, hạ phẩm thì ở vào 150 điểm đến 300 điểm ở giữa, như thế như thế. Nghe trưởng quỹ tại cái kia nói một mình, thần thân phát hiện, những tòa kỵ này chênh lệch giá còn rất lớn. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, những tòa kỵ này trừ tu vi phẩm cấp chênh lệch bên ngoài, phi hành loại giá bán khẳng định phải so lục hành quý ra không ít. Yên tĩnh chờ đợi lão trưởng quỹ tính toán một hồi lâu, rốt cục đạt được cái cụ thể con số đến, hé mồm nói, để ngài đợi lâu, lần này tính được, 100 đầu vương giai tòa kỵ tổng cộng 186,000 điểm cống hiến giá trị. 475 đầu linh giai thì cần muốn 284,000 điểm. Lại thêm ngài lúc trước tuyển 3 con thú hoàng tọa kỵ, tổng cộng cần thanh toán 59 vạn điểm cống hiến giá trị. Lão đầu nói đến đây hơi hơi đón đến, thấy đối phương gật đầu không ngừng, lúc này mới giảng đạo, các hạ nếu thật muốn đưa chúng nó toàn bộ mua xuống, lão sinh có thể làm chủ, cho ngài đánh cái chiết khấu 70%, lại lau cái số lẻ. Chỉ lấy ngài, 410.000 điểm cống hiến giá trị là được, thần thân nhẹ khẽ gật đầu một cái, rất tốt. Chỉ tiếc ta đến thời điểm không mang nạp thú túi, nhiều như vậy huyền thú cũng không lớn tốt mang đi. Ngươi nơi này có a? Nếu là có lời nói, ta muốn thuê một chút, ngày khác thì cho ngươi trả lại. Ách, nghe đến nơi này, lão trưởng quỹ càng phát giác cái này thiếu niên lang là cái tên điên, nếu không, hắn cũng là có chủ tâm đến gây sự. Bồ Tát còn có 3 phần lửa, trưởng quỹ rốt cục có chút không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp vung lửa đâu, thiếu niên trước mắt liền đã gỡ xuống thân phận của mình bài. Đem có khắc chính mình tên cái kia một mặt hướng xuống, lắc lắc nói, 410.000 điểm cống hiến giá trị, người có thể vạch tới. Cái này, chuyện này là thật, trưởng quỹ kia nửa tin nửa ngờ. Ha ha, khó trách ngài thần sắc không đúng lắm, nguyên lai vẫn cho là ta là tên lừa đảo đến. Không dám, không dám, trưởng quỹ liên tục khoát tay, thần sắc xem ra khó tránh khỏi có chút tim không đồng nhất. Tốt, thật thật giả giả ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đón đối phương bình tĩnh như thủy ánh mắt. Lão nhân này còn thật cùng hắn ký mua khế, lại lấy ra trong tiệm cống phân bài, nhẹ nhàng vạch một cái. Ong ong ong, chỉ một thoáng, một cỗ tráng kiện tích phân dòng năng lượng giống như mở cống như hồng thủy trút xuống mà đến. Ngắn ngủi 10 hơi sau đó, lão trưởng quỹ lại lấy thần thức thăm dò ai ra, mình mông 410.000 điểm cống hiến giá trị, lại chút xu bạc không ít. Lão đầu chỉ cảm thấy đến chính mình giống như đứng ở vân đoan, phiêu hồ hồ cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột, thẳng kinh hãi đến hắn khó phát một câu. Chương 1259, thế nào lại là hắn? Thần thân gặp lão đầu kia nghẹn họng nhìn chân chối cả buổi, cười giỡn nói, trưởng quỹ còn thất thần làm gì? Khế ước đã ký, ngươi sẽ không phải còn nghĩ đến ngay tại chỗ lên giá a? Lão trưởng quỹ cái này mới hồi phục tinh thần lại, đầu lĩnh dao động theo trống lúc lắc giống như, sao dám sao dám. Lão hủ cái này bắt chuyện tiểu nhị vì khách quý thu nạp các thú. Nói xong, hắn 3 chân 4 cẳng chạy hồi trùng tiêu điện, lấy truyền âm trận hô bằng gọi hữu. Chủ yếu là thần thân mua sắm huyền thú số lượng thật sự là quá mức to lớn, chỉ bằng vào trưởng quỹ một người, muốn đổi tại Thanh Vân Thành cấm đi lại ban đêm trước đó đem thiếu niên này mua xuống 3 con thú hoàng, 100 đầu vương giai huyền thú, cùng 475 đầu linh giai huyền thú hết thảy giao tiếp qua tay còn thật làm không được. Ước chừng 100 hơi thở sau đó, hơn 10 vị Thanh Vân Thành tuần thú sư nhóm vội vã đến cửa. Đợi lão trưởng quỹ sảng khoái giao phó mỗi người 300 điểm tông môn cống hiến về sau, bọn họ liền khí thế ngất trời bận rộn. Phải biết, huyền thú tỏa kỵ không giống với luyện thú. Luyện thú chỉ chung với cung cấp luyện hồn chủ nhân, cơ hồ không có tự chủ ý thức, sẽ không bao giờ phản bội. Có thể huyền thú tỏa kỵ dùng để bán, tự nhiên muốn có chính mình tư tưởng cùng ý thức, tuần thú sư nhóm sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù để bọn hắn nhận người mua làm chủ, thiếu không muốn tốn nhiều sức lực. Tại bọn họ bận rộn thời khắc, lão trưởng quỹ tiến đến thần thân bên người, âm thầm truyền âm, các hạ là lần đầu tiên mua sắm huyền thú tỏa kỵ sao? Thần thân gật gật đầu, ngô cũng có không sai ta VV thể nói như vậy. Há, người học sinh cũ kia thì ngồi cái này việc công phu nhiều câu miệng. Cái kia lão trưởng quỹ thái độ khiêm cung nói, đợi tuần thú sư nhóm kêu gọi thời điểm, ngài liền lập tức thả ra thần hồn chi lực, phối hợp một tia huyền năng, ngăn chặn huyền thú, lại đem ném vào nạp thú túi. Sau đó, ngài trước hết thật tốt đói đói bọn họ, ngắn thì 1-2 tuần, nhiều thì 3 tháng 5, sau đó lại chậm rãi cho chúng nó cho ăn chút lương thực phụ nước ngọt, duy trì sinh sống là đủ. Qua cái 1 năm nửa năm, các loại những xúc sinh này nhuệ khí hoàn toàn không có, hung tính một đi không trở lại về sau, ngài liền có thể đổi cho ăn huyền tinh, để chúng nó nếm đến ngon ngọt. Lúc này nếu như mỗ đầu huyền thú còn dám không phục tùng ngài chỉ lệnh, ngài có thể ngàn vạn không thể mềm tay, nên đánh đánh, nên đói đói. Biểu hiện tốt đâu, thì khen thưởng bọn họ nhiều một chút huyền tinh. Như thế nuôi nấng cái 3-5 năm, bọn họ tự nhiên là hội nhận ngươi làm chủ nhân. À đương nhiên, nếu như ngài tu vi so chỗ thuần hóa tỏa kỳ cao hơn rất nhiều, cái kia làm chúng nó thần phục thời gian hội rút ngắn thật nhiều. Trái lại, nếu là tỏa kỳ tu vi cao hơn các hạ, vậy ngài chỉ sợ cũng phải hao phí mấy lần thậm chí cả mấy chục, mấy trăm lần thời gian chậm rãi thuần hóa bọn họ. Riêng là cái kia 3 con hoàng giai, ngài có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Lão trưởng quỹ thao thao bất tuyệt giảng thuật nuôi dưỡng chi pháp, nhưng lại không biết bên cạnh hắn thiếu niên người mang vô địch hệ thống. Có cái này siêu cấp máy gian lận tương trợ, thần thân thuần hóa huyền thú, nhận chủ vì cưỡi, căn bản sẽ không giống đối phương nói như vậy phiền phức. Huống chi, thần thân cũng không có ý định thật đem nhiều như vậy huyền thú chiếm làm của riêng, cười nhạt nói, ha ha, trưởng quỹ có lòng. Thực không dám giấu giếm, ta mua nhiều như vậy tòa kỳ cũng không phải đều vì ngồi cưỡi sử dụng, bên trong tuyệt đại đa số là muốn dùng làm tu luyện, còn có một phần nhỏ muốn đưa người. Trưởng quỹ nghe vậy, trong lòng thầm nghi ách, mua huyền thú tòa kỵ đưa người còn có thể lý giải, đến mức tu luyện. Tu luyện làm sao lại dùng đến nhiều như vậy huyền thú tòa kỵ đâu? Chẳng lẽ là huyền tinh? Cũng không đúng nha, hắn nếu thật vì huyền tinh, trực tiếp đi chuyên bán huyền tinh cửa hàng bên trong mua chính là, hoàn toàn không cần thiết trước tiêu phí đắt đỏ mấy chục lần, thậm chí cả gấp mấy trăm lần giá cả mua huyền thú tòa kỵ, lại mổ gà lấy trứng a. Lão đầu trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn sống như thế đem số tuổi, tự nhiên biết cái nào nên hỏi cái nào không thể hỏi, để tránh phạm khách nhân kiêng kỵ. Đang lúc này, thần thân lời nói xoay chuyển, nguyên nhân chính là như thế, ta trước đó mới nói muốn hướng ngươi mượn chút nạp thú túi. Chủ yếu là hiện tại đi mua lời nói, chuyển một phen về sau, chỉ sợ cũng không cách nào đuổi tại Thanh Vân Thành cấm đi lại ban đêm trước đó rời đi. Không biết ngươi có thể hay không tạo thuận lợi, lão trưởng quỹ lúc này vỗ ngực nói, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Có thể cùng ngài dạng này hào khí khắp nơi nhân vật làm ăn, chính là tiểu điếm phúc duyên. Một chút nạp thú túi thôi, còn nói cái gì có trả hay không. Ngài trực tiếp cầm lấy đi chính là, xem như tiểu điếm phụ tặng một điểm tâm ý a. Ha ha, vậy ta trước hết cảm ơn. Thần thân ôm một cái quyền, lão đầu gấp vội hoàn lễ thở dài, không dám nhận cái tạ chữ. Gào, ngao ô, hoa hoa hoa, tuần thú sư vội vàng thu nạp tỏa kỵ nhập túi, lại đánh lên đặc thù phong ấn. Tốt để chúng nó tại nạp thú túi bên trong an phận tốt nhất một thời gian. Một chút thú tính diệt hết huyền thú còn tốt, mà đại đa số còn bảo vệ có nhất định cuồng tính, một phen giấy rụa phía dưới, khó tránh khỏi phát ra trận trận thú gào, âm thanh truyền trăm dặm. Mấy vị kia thái thượng trưởng lão, hoặc là cùng tồn tại Thanh Vân Thành bên trong lâu dài định cư trưởng giáo chí tôn, lại sẽ không bởi vì cái này không quan trọng việc nhỏ thì chuyên đi một chuyến. Đến mức những giao đó giao đại bút tu luyện phí, tại Thanh Vân Thành khách sạn bế quan đệ tử các trưởng lão coi như càng không rảnh rỗi để ý nhàn sự bọn họ vài phút đều tại đốt tiền a. Bất quá, Thanh Vân Thành bên trong ban ngày mua sắm, ban đêm nhàn mệt chuẩn bị xuống núi người cũng không phải số ít. Giờ phút này, trùng tiêu điện bốn phía, còn chưa rời đi đệ tử, các trưởng lão đều bị cái này bách thú cùng vang lên tiếng ồn ào dẫn dắt. Chuyện gì xảy ra, ai biết được, nghe âm thanh ngọn nguồn, 89 phần 10 là theo trùng tiêu điện truyền đến. Ngô, ngươi nói là trùng tiêu điện nội quan lấy mấy trăm đầu huyền thú tỏa kỵ. Đúng vậy a, quái sự, cái này đều nhanh cấm đi lại ban đêm, trùng tiêu điện vốn cũng nên đánh dương mới là, làm sao đến mức đám huyền thú này ồn ào. Chẳng lẽ lại là khốn thú trận ra cái gì đường rẽ, đến mức náo thú loạn hay sao? Đi đi đi, dù sao khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có chút thời gian, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Nói đến, trước hết nhất vì trùng tiêu điện bách thú cùng vang lên chi cảnh sở kinh, thuộc về nghiêng đối đường phố lão đồng hành. Trước đó, bay khe lư đã phía dưới chìa. Trưởng quỹ đi lêu lỏng một hồi, vừa mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy mấy chục tên tuần thú sư hùng hùng hổ hổ xông vào trùng tiêu điện. Cái này lông mi dài mắt dài lão đầu trong lòng thầm nghĩ, a, cái này trùng tiêu điện xảy ra vấn đề gì? Thế mà duy nhất một lần gọi tới hơn 10 vị tuần thú sư, hơn nữa còn đều là Thanh Vân Tông tuần thú nghề chuyên gia. Tê, những người này tập thể ra mặt tiền thuê có thể không rẻ a, vào xem một vị, bận rộn một ngày đêm công phu. Làm sao cũng phải 200-300 điểm cống hiến a. giấu trong lòng tầng tầng nghi ngờ, Bạch Khe Lư trưởng quỹ quyết định chờ thêm nhất đẳng, nhìn xem đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn cái này nhất đẳng, cũng là hơn phân nửa giờ, trùng tiêu điện bên ngoài quần chúng vây xem nhóm là càng tụ càng nhiều, điện ngoài cửa có một cỗ xe ngựa chạy tới, đến từ hậu viện huyền thú gọi tiếng lại càng ngày càng lưa thưa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lại qua đến một lát, một tiếng gào to vang lên, cửa điện mở rộng. Một thiếu niên lang đi tại phía trước nhất sải bước mà ra, đi theo phía sau một đám người, có nổi tiếng bên ngoài tuần thú sư cùng trùng tiêu điện trưởng quỹ. Giờ phút này, bọn họ mỗi cái đều là nụ cười chân thành, thiếu niên kia tựa như chúng tinh quanh trăng, khóe môi nhếch lên thong dong ý cười. Thế nào lại là hắn?